tu sĩ này rất nguy hiểm. 149 chương 475 tạo hóa kỳ ý nghĩ này hiện lên. Liền ngay cả Hứa Dịch chính mình cũng cảm giác buồn cười. Lập tức, hắn đè xuống nghi hoặc trong lòng lại chợt hiện chấn động. Từ đầu đến cuối vắt ngang tại trong lòng hắn một cái quan niệm đột nhiên phát sinh xoay chuyển. Cho tới nay, Hứa Dịch vô ý thức liền đem huyền đình tôi thể quyết làm phòng ngự công pháp. Mà trên thực tế, từ đánh tu thành huyền đình tôi thể quyết đến nay, hắn đều cậy vào này thần công đối kháng công kích của đối thủ. Nhưng hắn từ không nghĩ tới, này huyền đình tôi thể quyết không chỉ là phòng ngự loại công pháp, luyện đến cực điểm, càng là tuyệt diệu thủ đoạn công kích. Liền tựa như một khối tinh cương đã có thể rèn thành tấm thuẫn, cũng có thể rèn thành bảo kiếm. Mà bởi vì hình thái tư duy, Hứa Dịch chỉ ý thức được có thể đem huyền đình tôi thể quyết rèn thành tấm thuẫn. Toàn vẹn không nghĩ tới huyền đình tôi thể quyết cũng có thể rèn thành bảo kiếm. Thẳng đến vừa mới chính mắt thấy người vô danh diệt sát Vân Giã Vương cường hoành bá đạo, hắn mới giống như thể hồ quán đỉnh. Trong đầu đột nhiên hiện lên năm đó còn tại đoán thể cảnh tao ngộ Chu Phu Tử lúc. Chu Phu Tử từng cùng hắn nói qua một câu. Tu hành tu chính là tính cùng mạng. Cái gọi là công pháp, thần binh, bất quá đều là ngoại vật. Chân chính tu hành đến cực hạn, tu sĩ chỉ bằng vào nhục thân cùng linh hồn, liền có thể hoành áp thiên địa, ngao du vũ trụ. Đây mới thực sự là gần đạo thần thông. Giờ khắc này, Hứa Dịch tại huyền đình tôi thể quyết công pháp bên trên gặp được một tia hy vọng. Hứa Dịch suy nghĩ xuất thần thời khắc, người vô danh đình chỉ điều tức, nhìn xem Hứa Dịch mỉm cười nói: như thế nào, lão phu không có để ngươi thất vọng a, vì diệt sát cái này chân nguyên ngũ chuyển tiểu bối, suýt nữa để lão phu đem mạng đều dựng vào. Ăn tình này ngươi cần phải nhớ trả cho lão phu. Hứa Dịch ôm quyền nói: đại thù được báo, tiền bối ăn sâu, mố tử sẽ ghi khắc. Hắn đối với Vân gia nửa phần hào cảm thiếu phụng. Vân Giã Vương đã diệt, hắn tại thánh đình địch nhân lớn nhất, triệt để tan rã. Cho dù không vào tiên môn, hắn cũng lại tránh lo âu về sau. Cho nên, mặc dù hắn từ đầu đến cuối đề phòng cái này người vô danh, giờ phút này cũng khó tránh khỏi ở trong lòng sinh ra một chút cảm kích. Đồng thời cũng hạ quyết tâm, đợi trở ra cái này trung cực thiên thần điện, song phương như từ đầu đến cuối bình an vô sự, phân biệt thời khắc, cũng nên đền bù người này một chút chỗ tốt mới đi. Người vô danh khoát tay nói: ngươi nhớ kỹ liền đi, việc này không nên chậm trễ. Hiện nay chúng ta được tranh thủ thời gian thăm dò cái này thiên thần điện. Hứa Dịch nói: tiền bối như không có chuẩn bị mục đích, không bằng liền do vãn bối dẫn đầu được chứ. Hứa Dịch bỗng nhiên ý thức được, người vô danh dù từng tiến vào cái này trung cực thiên thần điện, lại cũng bất quá là chuồn chuồn lướt nước, nhiều nhất chỉ xuyên qua giới điểm. Ở đây trung cực thiên thần điện bên trong dạo qua chút thời điểm, đối với bên trong tình huống giải cũng không như hắn dự đoán như vậy nhiều. Người vô danh nói: thế nào, ngươi lại có tốt biện pháp? Hứa Dịch nói: việc đã đến nước này, tiền bối là có thể phát giác lần này thiên thần điện dò xét, Bắc cảnh thánh đình các đại lực lượng chính là trải qua đầy đủ chuẩn bị. Bọn hắn lấy được liên quan với thiên thần điện truyền thừa bút ký cùng tin tức, nhất định vượt xa ngươi ta. Cùng nó chúng ta mù không mục đích mù dò xét, không bằng đi theo đám bọn hắn, có lẽ hiệu quả càng tốt hơn. Người vô danh gật đầu nói: như thế cái không tệ phương pháp, chỉ là giới này mênh mông, muốn gặp gỡ một cách nửa người đến, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Hứa Dịch cười nói: hẳn là tiền bối quên cùng Vân Giã Vương giao chiến những người kia trước khi đi thời điểm, trong bọn họ cũng là có người mang theo tổn thương. Người vô danh chỉ vào Hứa Dịch nói: ngươi ngược lại là gian xảo, đã ngươi đã sớm chuẩn bị, tội gì cùng ta dông dài. Nhanh chóng làm việc, miễn được tiên cơ để người bên ngoài chiếm hết. Lập tức Hứa Dịch thôi động sinh huyền cơ, khóa chặt phương vị về sau, liền dẫn người vô danh một đường bão táp thẳng tiến. Hứa Dịch tuyệt không nghĩ tới, cái này vừa bay độn chính là 7 ngày 7 đêm. vòng đông vòng tây, tổng cộng vượt qua hơn 200.000 dặm. Tới về sau, liền ngay cả Hứa Dịch cũng không nhịn được hoài nghi. Chẳng lẽ là chính mình sinh huyền cơ bí pháp xảy ra sai sót, đang sinh xoắn suýt thời khắc. Thần niệm bắt được trăm dặm có hơn. Một đợt nhân mã cũng hướng về giống nhau phương hướng phi độn. Hứa Dịch lúc này mới tiêu trừ lo lắng, giữ vững tinh thần, tiếp tục phun ra. Lại qua hai ngày, dưới chân không ngừng thay đổi, đại địa dĩ nhiên biến mất. Thay vào đó sự tình một mảnh mênh mông không gặp hư không. Hứa Dịch cùng người vô danh đuổi theo đám người kia, hướng phía dưới độn đi. Liền tựa như từ trong vòng nửa ngày rơi xuống. Cái này một rơi đảo mắt chính là hơn một tháng, rơi xuống chẳng biết mấy trăm vạn dặm. Tới về sau, Hứa Dịch dứt khoát đình chỉ khống chế thân hình, mặc cho thân thể của mình hướng phía dưới rơi xuống. Cuối cùng, ước chừng hạ xuống thứ 43 ngày. Một vệt sáng ngời, thấp thoáng vào sớm đã hình dung tiểu tuổi chết lặng vô cùng Hứa Dịch trong mắt. Giờ khắc này, Hứa Dịch kích động đến sắp rơi lệ. Liên tục hơn 40 ngày ở vào mênh mông hư không, không ngừng hạ xuống. Loại này không chỗ nương tựa, không có chút nào vật tham chiếu dù gì thể nghiệm. Hắn vạn vạn không muốn lại đến thứ hai bị. Bởi vì cái kia không hiểu hạ xuống vĩnh viễn không có cuối cùng. Mấy muốn để hắn hoài nghi mình rơi vào một loại nào đó thần bí trận pháp bên trong. Liền vĩnh viễn như vậy hả? Nếu thật là như vậy, cái kia có thể càng đáng sợ hơn so với cái chết. Đập vào mi mắt sáng người có chút quen thuộc, chợt, sáng người nổ tung, một đạo chấn động to lớn truyền đến. Hứa Dịch nhìn không được hướng sau nhìn lại. Đã thấy sau lưng truyền đến chấn động càng ngày càng kịch liệt. Kéo dài ước chừng hơn nửa canh giờ. Bỗng nhiên, hắn tầm mắt ánh vào một tòa che khuất bầu trời, hoành vọng bát ngát đại sơn tới. Ngọn núi lớn kia lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng co rút lại. Lại qua ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu, cái kia không ngừng co vào đại sơn, lại diễn hóa thành một gốc bên trên cắm thương không, hạ chống đỡ âm u vô cùng lớn cây cối. Cây kia một không ngừng thu nhỏ, cuối cùng co lại đến cao trăm trượng, 6-7 trượng rộng mới đình chỉ diễn hóa. Hứa Dịch cùng người vô danh đều ngây dại, kinh ngạc nhìn qua cây kia ghét lấy xanh tươi tốt lá xanh. Thỉnh thoảng thấp thoáng lấy cản trắng đóa hoa cùng phấn hồng trái cây cổ thụ chọc trời. Hai người đối mặt liếc mắt, lại đồng thời mở miệng. Chẳng lẽ chúng ta lúc trước liền ở đây cây bên trên phi hành? Người vô danh mới vừa mở miệng, Hứa Dịch liền ý thức đến mình ý nghĩ chỉ sợ là chính xác. Lập tức hắn lại nhìn không được dùng mình. Nguyên lai chân mình đạp cái gọi là cái kia không ngừng biến hóa nhan sắc đại địa, đúng là từng mảnh lá cây, từng đóa hoa trắng, từng viên một trái cây. Khó trách cái kia đại địa luôn luôn khoảng cách một đoạn liền muốn vỡ ra, khó trách thương không tổng giống như đại địa bộ dáng. Nguyên là bởi vì nhánh cây trùng điệp, khó trách phi độn mấy trăm ngàn dặm về sau, đại địa sẽ biến mất không thấy gì nữa. Chính mình hai người sẽ từ vô tận hư không bên trong rơi xuống. Nguyên lai là phi độn xong tất cả cành lá, chính mình cùng người vô danh giống như từ cây đại thụ này bên trên nhảy xuống. Nghĩ thấu tất cả quan khiếu, Hứa Dịch ngược lại càng phát ra sợ hãi. Hắn không cách nào tưởng tượng giữa thiên địa sẽ sinh ra như thế khổng lồ một cây cối. Một mảnh lá cây liền phạm vi mấy ngàn dặm, tạo hóa huyền diệu, vượt quá tưởng tượng. Hắn chưa từng giống giờ phút này giống như rung động. Một nháy mắt chỉ cảm thấy so sánh trong thiên địa này tạo hóa, nhân lực thực sự nhỏ bé. Đại đạo mịt mờ, mấy không thể cầu. Hứa Dịch cùng người vô danh kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia cây lớn hồi lâu. Chợt, phía sau ánh sáng trên diện rộng yếu bớt. Hai người mới đột nhiên tỉnh ngộ, thay đổi thân hình, vội vã hướng cái kia sáng ngời chỗ tiến đến. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 149 chương 476 tam thánh tử sáng ngời càng thêm suy yếu. Hai người cảnh tượng trước mắt lại rõ ràng. Nhưng thấy một khối to lớn vô ngần vách núi đứng xứng tại phía trước. Vách núi bóng loáng như ngọc, toàn thân đen nhánh, cao chẳng biết mấy ngàn trượng. Vừa mới vừa mắt, không người chú ý vách núi Vĩ Ngạn. Sở hữu ánh mắt đều bị trên vách núi đá một nhân vật hình ảnh hút đi. Tuyên khắc là cái trung niên đạo nhân hình tượng. Đạo kế nhẹ kéo. Áo trắng dáng vẻ hào sảng. Khuôn mặt giản dị tự nhiên. Đầu có chút dơ lên. Giống như tại xem xét quan không vũ. Mắt không buồn không thích. Đạo nhân hình tượng Vĩ Ngạn đến cực điểm. Cái kia to lớn vách núi chẳng biết tung hoành mấy ngàn trượng. Nhưng như cũ không có cách nào dung nạp đạo nhân kia dáng người chi thế. Đạo nhân hình tượng vừa mới vừa mắt. Hứa Dịch chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên lùa lên hoàng trung đại lữ giống như reo lên. Không có tồn tại liền sinh ra một loại muốn nằm phục tại đất. Quỳ bái hèn mọn. Ngay vào lúc này. Mắt bên trong ánh sáng càng phát ra ảm đạm. Hắn cuối cùng nhìn thanh cái kia sáng ngời hình tượng. Lại là một khối to lớn bất quy tắc vật phát sáng. Chính vách núi dán vào mà tới. Hứa Dịch cùng người vô danh một đường bão táp thẳng tiến. Thoáng qua lại cướp gần hơn 20 dặm. Cuối cùng nhìn thấy cái kia vật phát sáng toàn cảnh. Lại là một khối tàn đồ. Tàn đồ bên trên hiển hiện. Lại cùng trên vách núi đá cái kia ngửa mặt lên trời mà trông đạo nhân bên trái cổ áo vị trí đồ án không khác nhau chút nào. Mà cái kia phát sáng tàn đồ chính chậm rãi hướng cái kia trên vách núi đá đạo nhân bên trái cổ áo chỗ dán vào. Thiên thần đồ tàn đồ theo bản năng, Hứa Dịch kịp phản ứng. Mà tại lúc này, vách núi trước cảnh tượng đã đều hiển lộ ở trong mắt hai người. Đã thấy gần trăm vị tu sĩ cùng nhau tản mát tại to lớn vách núi phía trước tròn trong vòng hơn 10 dặm chỗ. Một mắt đảo qua, liền có thể từ trên thân đám người phục sức. Tùy tiện phân rõ mọi người. Xuất thân. Tự nhập thiên thần điện đến nay. Người quen biết cũ thành tiên quân. Tần Thanh. Vương Diêu cùng phương tiên quân các chư vị đều tại. Cho tới Đông Phương Thác các ngoại môn đệ tử, lại bởi vì tu vi cấp bậc không đủ chưa thể xuất hiện ở chỗ này. Giờ phút này, to lớn vách núi trước gần trăm vị tu sĩ đều duy trì giống nhau tư thế. Đều chú ý tại một vị thân mang màu vàng sáng long văn đạo bào mặt trắng nam tử trên thân. Nhưng thấy cái kia mặt trắng nam tử phóng ra một đạo cỡ thùng nước thuần kim sắc thần niệm. Gắt gao chống đỡ khối kia hào quang đắc ảm đạm đến cực hạn thiên thần đồ tàn đồ. Một điểm điểm hướng phía cái kia ngửa mặt lên trời đạo nhân dưới cằm cổ áo tới gần. Tựa hồ cái kia vách núi từ đầu đến cuối tại phóng thích lấy to lớn sức đẩy. Lấy cho tới không ngừng hướng vách núi đến gần thiên thần đồ tàn đồ. Càng hướng vách núi thúc đẩy. Liền càng là gian nan. Lại hơn phân nửa chén trà nhỏ, cái kia thiên thần đồ tàn đồ càng di càng chậm, mấy có muốn ngừng chi thế. Chợt, cái kia long văn đạo bào nam tử mi tâm đột nhiên mở ra một đạo nhàn nhạt khe hở. Trong khe hở bắn ra một đạo nhàn nhạt lục mang. Chính giữa cái kia đã gần đến hồ ngưng trễ thiên thần đồ tàn đồ. Một nháy mắt, thiên thần đồ tàn đồ đột nhiên phun ra đứng lên. Vượt ngang cuối cùng hơn 10 trượng. Vững vàng dán tại cái kia quan thiên đạo người bên trái cổ áo chỗ. Lập tức, toàn bộ to lớn vách núi phát ra một đạo rất nhỏ rung động. Cái kia quan thiên đạo nhân thân thượng lưu qua một vệt hào quang. Lập tức đánh hạ một đạo nhàn nhạt cột sáng màu trắng. Chính đem cái kia long văn đạo bào nam tử bao phủ. Cái kia long văn đạo bào nam tử tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Thật sớm khoanh chân ngồi vững vàng. Đợi đến cột sáng ra thân. Đã thấy hắn một chút không động. Tắm rửa tại cái kia trong cột sáng. Một tấm tràn đầy quý khí có như trăng tròn trên mặt. Không kinh không thích. Lông mi bình thản. Giống như tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Ngay vào lúc này. Trong sân bầu không khí đột nhiên buông lỏng. Hứa Dịch cùng người vô danh cũng chậm rãi hướng trong đám người tới gần. Tại hai bọn họ đến trước sau. Cũng có tốt vài nhóm người chạy đến. Cho nên ẩn trong đám người. Hai bọn họ cũng không thấy được. Huống chi tại đến nơi đây lúc. Hứa Dịch lại lần nữa biến đổi khí chất tinh thần. Người vô danh cũng đồng dạng cải biến diện mạo. Khí chất. Tinh thần tuy vô pháp sửa đổi. Cũng may gặp qua người vô danh hồn thể hợp nhất. Đều thành hắn trưởng dưới vong hồn. Cho dù Vương Diêu thân ở đây lúc. Cũng vô pháp đem trước mắt người vô danh. cùng lúc trước không có chút nào sinh mệnh khí tức Ngọc Thi liên hệ tới. Là lấy Hứa Dịch cùng người vô danh lẫn vào giữa sân, không chút nào nổi bật. Hai người cũng lẫn nhau không đáp lời nói, dần dần tản vào đám người, duy trì cùng nhau gần khoảng cách. Riêng phần mình nghe giữa sân ồn ào cùng nói nhỏ, tận khả năng tiếp thu hữu dụng tin tức. Bất quá một lát, Hứa Dịch liền đem trong sân trạng thái mò thấy cái 7-8 phần. Nguyên lai cái kia thân mang vàng sáng long văn đạo bào nam tử, không phải người bình thường vật, chính là đương kim thánh đình thánh tử, xếp hạng thứ 3. Mọi người đều lấy tam thánh tử hô. Vừa mới cái kia cử sơn diễn hóa thành cây lớn kinh thiên biến hóa, tựa hồ chính là từ tam thánh tử hướng cái này núi bích kích phát thiên thần đồ tàn đồ mà dẫn động. Nếu không phải tam thánh tử kích thích những biến hóa này, chỉ sợ đám người còn muốn rơi xuống chẳng biết bao lâu. Cho nên giờ phút này một đám phần thuộc tám đại tiên môn tu sĩ đều chăm miệng một lời khen ngợi tam thánh tử công lao. Liền nghe một vị khôi ngô đại hán nói: lần này như không có tam thánh tử, chúng ta chỉ sợ muốn vây ở cái kia trong ảo cảnh, không được thoát ra. Như thế ăn hụi, thật không biết như thế nào đền đáp mới tốt. Liên tiếp hắn một vị áo đay lão giả nói: Minh kiếm huyên lời ấy sai rồi, chúng ta đều vì thánh đình hiệu lực, ở chỗ này gặp gỡ tam thánh tử, riêng phần mình đồng tâm hiệp lực phụ tá tại hắn chính là. Nói gì chẳng biết như thế nào đền đáp. Còn nữa nói, lấy lão phu ý kiến, lúc trước cử sơn diễn hóa chưa hẳn chính là huyễn cảnh. Minh kiến huyên không nghe Phật gia có ngữ: một bông hoa mo thế giới, một lá một bồ đề hay không lúc trước chúng ta vị trí chi địa, chính là cái kia một lá thế giới. Lại có, Minh kiến huyên nói kia là huyễn cảnh, lại như thế nào giải thích ngẫu hiện hồng hoang đại yêu di hài. Áo đay lão giả phân tích từng tia nhập chuột, không người có thể tiến hành phản bác. Liền ngay cả Hứa Dịch, giờ phút này cũng náo không rõ lúc trước trải qua một hoa một lá thế giới, đến cùng là huyễn là thật. Mọi người ở đây cao đàm khoát luận thời khắc. Tắm rửa tại quang huy bên trong tam thánh tử trên mặt đột nhiên hiện hiện vẻ thống khổ. Ngồi ngay ngắn thân hình cũng có bất ổn dấu hiệu. Hai đầu lông mày nhẹ nhàng khẽ động, thân thể run rẩy dữ dội, kéo dài đến ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu mới đem biến mất. Lập tức tam thánh tử trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng. Lại qua nửa nén hương, bao phủ tam thánh tử cái kia đạo trắng nhạt cột sáng biến mất không còn tăm tích. Tam thánh tử vươn người đứng dậy, mỉm cười liếc nhìn toàn trường, hướng mọi người bao quanh vừa chắp tay nói: chư vị như chuẩn bị cái kia thiên thần đồ tàn đồ, có thể giống như lỗ đem dán lên thiên ma ngọc bích. Nếu như có thể xông qua ma trướng, tất có một phen cơ duyên. Thiên ma ngọc bích tồn có cơ duyên câu chuyện lưu truyền rộng rãi, nhưng chân chính biết được trong đó huyền diệu người lại lác đác không có mấy. Cho dù giữa sân có không ít tám đại tiên môn nổi môn tiên quân, đối với này thiên ma bích biết cũng cực ít. Duy chỉ có thánh đình nội tình dày nhất, tam thánh tử đạt được truyền thừa vượt xa đám người. Không ít người thậm chí âm thầm đem đây làm thánh đình mạnh hơn tám đại tiên môn bằng chứng. Mà bây giờ, tam thánh tử nói ra đến tột cùng đâu chỉ tại đưa ra cái cực đại nhân tình. Cho dù tám đại tiên môn xưa nay cùng thánh đình vốn liền khập khiễng, chư vị nội môn tiên quân cũng nhìn không được đối với tam thánh tử sinh lòng cảm kích. Tam thánh tử lại nói: nếu chư vị được lấy được cơ duyên, muốn một bảo biến nhiều bảo, có thể đến thiên cơ các tìm khổng mô. Đến lúc đó, mặc kệ chư vị là nghĩ giao lưu cơ duyên, vẫn là nghĩ hối đoái kỳ bảo, thiên cơ các nhất định vì chư vị mở rộng thuận tiện cánh cửa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 149 chương 477 dán vào thiên cơ các đại danh. Trong sân đám người ai chưa từng dự biết, chính là thánh đình lừng lấy nổi danh bảo khố, bên trong các loại đỉnh tiêm tu hành tài nguyên khó mà tính toán. Như dựa vào thiên ma ngọc bích bên trong đoạt được, có thể vào thiên cơ các hối đoái bảo vật, cái kia cũng thực sự đáng giá. Dù sao truyền thừa giao lưu cũng không phải là đưa ra ngoài, chính mình liền không có. đám người lại lần nữa xông Tam Thánh Tử gửi tới lời cảm ơn. Tam Thánh Tử khoát tay một cái nói, việc này không nên chậm trễ, chư quân còn xin nhanh chóng dán vào thiên thần đồ tàn đồ. Nhớ lấy, một khi tàn đồ dán vào, chư quân nhất thiết phải bảo nguyên thủ nhất. Như thế mới có thể có hiệu chống cự tâm ma. Lúc này, liền ngay cả tám đại tiên môn một đám nội môn tiên quân cũng chắp tay cảm tạ. Đường đường thánh đình thánh tử có thể như thế chiêu hiền đãi sĩ, thực sự làm cho lòng người gãy. Một phương diện khác, Tam Thánh Tử lần này cùng mọi người trợ giúp thực sự trọng đại. Thậm chí có thể nói, như không có Tam Thánh Tử, đám người khả năng liền này thiên ma ngọc bích đều không thể tìm ra. Mà Tam Thánh Tử lại dẫn đầu tìm được thăm dò thiên ma ngọc bích biện pháp. Lại cứ cái này Tam Thánh Tử lại không chút nào giành công. Như mỗi một loại này, chính là lại đố kỵ người tài hạng người, cũng vô pháp không đối với cái này Tam Thánh Tử sinh ra hảo cảm tới. Lại nói Tam Thánh Tử nói xong, lập tức mấy chục phiến thiên thần đồ tàn đồ lăng không bay múa, cùng nhau chỉ lên trời ma ngọc bích bay đi. Tam Thánh Tử cất cao giọng nói, chư quân tận có thể yên tâm đánh ra thiên thần đồ tàn đồ. Khổng mố đảm bảo, ở chỗ này tuyệt sẽ không có người cướp đoạt. Ngoài ra, này thiên ma ngọc bích đối với hết thảy ngũ hành linh lực đều có phản xích oai. Cho nên, chư quân nhớ lấy đem tàn đồ dán vào ngọc bích thời điểm, chỉ có thể vận dụng thần niệm. Tam Thánh Tử tiếng nói vừa dứt, lại có mười mấy tấm thiên thần đồ tàn đồ lăng không bay lên. Hiển nhiên này thế hệ đều là rất sợ lộ ra thiên thần đồ tàn đồ, để người bên ngoài cướp đoạt mà đi, đoạn mất cơ duyên. Mà có Tam Thánh Tử trước mặt mọi người hứa hẹn, này điểm lo lắng tự nhiên đón gió mà tán. Người vô danh hướng Hứa Dịch truyền tâm niệm nói, lão phu dám cá với ngươi, Tam Thánh Tử muốn mọi người tận khả năng đem thiên thần đồ tàn đồ dán ra, tất có tư tâm. Dù sao, nhân ra dán đồ hay không, liên quan hắn chuyện gì? Nhất nhiều hơn mình không cần cơ duyên. Hắn như thế cấp bách, chẳng lẽ không phải là đuổi tới làm tốt người? Hứa Dịch truyền tâm niệm nói, dù có tư tâm cũng đúng là bình thường. Có thể ngươi trái lại nghĩ, cho dù Tam Thánh Tử không nói, trong sân chỉ cần có thiên thần đồ tàn đồ, chẳng lẽ sẽ bỏ qua cơ duyên này à? Người vô danh nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, vậy ngươi tại sao không động? Đừng nói với lão phu, ngươi chưa chuẩn bị cách này thiên thần đồ tàn đồ. Ở chung dù thời ngắn, người vô danh đối với Hứa Dịch lại không nửa điểm lòng khinh thị, mà là chân chính đem đặt tới cơ hồ có thể cùng ngồi đàm đạo vị trí. Hứa Dịch cười nói, ta đương nhiên chuẩn bị, còn không chỉ một tấm. Tiền bối có không hứng thú ta hoặc có thể để cùng tiền bối một tấm. Hứa Dịch vẫn chưa vội vã đánh ra thiên thần đồ tàn đồ, liền là muốn mượn này cơ hội cùng người vô danh làm một vụ giao dịch. Về việc tu hành, hắn kỳ thật tồn có nhiều vấn đề muốn người vô danh mở nghi ngờ, nhưng luôn luôn không được cơ duyên. Sở dĩ không phải cách này người vô danh mở nghi ngờ, chỉ vì hai người cùng tu tập huyền đình tôi thể quyết, mà người vô danh tu hành thâm thúy trình độ nhất định vượt qua Hứa Dịch. Thế nhưng Hứa Dịch tu hành huyền đình tôi thể quyết sớm liền đi tới tuyệt lộ. Nếu không phải cái này người vô danh trợ hắn mở ra ẩn mạch ẩn khiếu ba đảo long môn, hắn căn bản chẳng biết huyền đình tôi thể quyết còn có cái này rất nhiều nói. Dù vậy, huyền đình tôi thể quyết hạ một bước nên đi như thế nào, hắn vẫn như cũ không có đầu mối. Đúng lúc này đụng vào này thiên ma ngọc bích, mà vừa lúc hắn tu di giới bên trong lại có hai phần thiên thần đồ tàn đồ, cho dù để cùng người vô danh một phần cũng không tổn thương căn bản, mà hắn vừa vặn nhờ vào đó cơ hội tốt phá người vô danh hàng tồn. Nào có thể đoán được người vô danh lại không tiếp gốc giả, cười ha hà nói, ngươi có hai tấm thiên thần đồ tàn đồ lại là cơ duyên của ngươi, người bên ngoài đoạt cũng đoạt không đi. Cho tới lão phu thực sự là trong lòng mong mỏi, làm sao lực có thua. Ngươi tiểu tử cũng thấy được minh bạch, muốn đem cái này thiên thần đồ tàn đồ dán lên cần thần hồn cường kiện, Mà bây giờ lão phu bất quá suy sụp thân thể, thần hồn đã còn sót lại, cho dù được cái này thiên thần đồ tàn đồ, cũng không cách nào đem dán lên tên thiên ma này ngọc bích, cùng nó cho lão phu trà đạp loại này chí bảo. Không bằng ngươi tiểu tử chính mình hảo hảo nắm chắc cơ duyên. Hứa Dịch lại không nghĩ tới người vô danh lại như thế có định lực. Toàn bộ cửa ải lại có thể kềm chế đối với cơ duyên tham niệm. Quả thực để hắn lau mắt mà nhìn. Ngay vào lúc này, người vô danh lại truyền tâm niệm nói. Ngươi tiểu tử muốn tại này thiên ma ngọc bích bên trong tìm kiếm cơ duyên. Nhớ lấy không cần vọng động. Không tin ngươi về phía tây vừa nhìn đi. Hứa Dịch đưa mắt nhìn lại, đã thấy một vị tử cực các điểm nguyên cường giả, mặt như giấy vàng, đầu đầy mồ hôi, bất quá mấy hơi thở, trên mặt nhan sắc chợt xanh chợt tím, chợt đen chợt kim, vừa đi vừa về biến đổi mấy đạo, chợt hoa nha một tiếng, phun ra một ngụm máu đến, lập tức cùng cái kia đẩy đưa đến giữa không trung thiên thần đồ tàn đồ mất liên hệ, lập tức. Cái kia thiên thần đồ tàn đồ lại bị thiên ma ngọc bích tự động hấp thụ đi qua. Dán tại cái kia quan thiên đạo nhân bẹn đùi bộ. Mà cái kia điểm nguyên cường giả phun ra một ngụm máu đặc. Thần hồn đột nhiên từ linh đài toát ra. Nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy sụt. Mắt thấy liền muốn đột tử tại chỗ. Chợt. Tam thánh tử lấy ra một viên ngón tay dài ngắn tinh xảo bình ngọc. Bình ngọc bên trong cắm một cây xanh mượt non liễu. Nhưng thấy tam thánh tử lấy ra non liễu nhẹ nhàng huy sái. Ba tích tinh khiết giọt nước phiêu đến cái kia tử cực các nội môn tiên quân trên thân. Chợt. Cái kia nội môn tiên quân suy sụp nhục thân đột nhiên nở nang đứng lên. Một đạo hắc khí bị buộc xuất thân thể. Suy yếu thần hồn lăng không hướng tam thánh tử liên tục cúi đầu. Chợt lại tử linh đài chui vào. Như vậy tê liệt ngã xuống tại đất, lớn miệng thở hổn hển. Ngay vào lúc này, liên tiếp có mấy tấm thiên thần đồ tàn đồ mất đi khống chế, bị thiên ma ngọc bích tự động hấp thụ mà đi. Phàm giống như này giống như người, đẩy đưa thiên thần đồ tàn đồ tu sĩ, đều bản thân bị trọng thương, nhẹ thì ho ra máu không ngừng, nhục thân suy sụt, nặng thì liền thần hồn cũng vô pháp an cư tại trong linh đài. Nhờ có tam thánh tử luôn phiên ra tay cứu trị, mới từ đầu đến cuối chưa tạo thành thương vong. Nhưng mà tuyệt đại đa số tu sĩ lại là thành công đem thiên thần đồ tàn đồ dán lên thiên ma ngọc bích, có thể vào nơi đây đều là tuyệt đại tinh anh. Có này kết quả cũng đúng là bình thường. Lập tức mấy chục đạo cạn cạn cột sáng màu trắng đánh xuống, đem hơn 10 vị tu sĩ bao phủ tại giữa bạch quang. Không bao lâu, một đám tu sĩ trên mặt đều lộ ra hoạt hồi hộp, hoạt thống khổ, hoạt tuyệt vọng, hoạt âm độc thần sắc. Hiển nhiên đều tại thổ tâm ma xâm nhập. Bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, liền liên tiếp có 6-7 người thần hồn bị ép rời thân thể, nhục thân suy sụt. Trong đó càng có một người đầu lâu dĩ nhiên nổ tung. Thần hồn mới thoát ra, liền là chôn vùi. Đúng là thổ tâm ma phệ thể mà chết. Lại qua ước chừng một nén hương công phu, mấy chục đạo cột sáng màu trắng mới đều tan hết. Thành công thu hoạch được cơ duyên người lại không đến 5 thành số lượng. Dù vậy cái này thành công suất cực kỳ vi khả quan. Đương nhiên, cái này cũng từ một phương diện khác nghiệm chứng trong sân chư vị tu sĩ đều là nhân vật tuyệt đỉnh. Hán thế anh kiệt. Dù sao thiên ma ngọc bích tâm ma đủ có thể làm cho Dương Tôn đại năng bảo thể mà chết. Cái kia hẳn là cường hãn đến tương khi trình độ. Mà đám người còn có thể mạo hiểm qua quan, càng lộ vẻ thiên tài tuyệt thế. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 149 chương 478 thăm dò, mấy chục đạo nhạt bạch quang chủ mới biến mất không lâu. Mọi người đều ngẩng đầu hướng cái kia thiên ma ngọc bích nhìn lại. Nhưng thấy cái kia thiên ma ngọc bích phía trên quan thiên đạo nhân quanh thân tỏa ra ánh sáng lung linh. Nguyên bản tang thương uy nghiêm đạo nhân bỗng nhiên thêm 3 phần sinh động. Gió nhẹ chập chờn. Cái kia quan thiên đạo nhân đạo bào cũng theo đó nhẹ nhàng lưu động. Chỉ còn lại chân trái ngón cái chỉ nắp cùng. Đùi phải bắp chân sau bên cạnh như cú ảm đạm không rõ. Hiển nhiên chưa dán đồ. Lập tức trong sân chợt hiện ồn ào. Một tiếng nói. Sao sinh chuyện? Tại sao còn kém hai khối thiên thần điện tàn đồ cái này thời điểm? Tư tàng nhưng không có dùng. Không cần ở chỗ này. Coi như bỏ phế. Phải biết mỗi lần thiên thần điện đóng lại mở ra. Đều sẽ diễn sinh ra mới thiên thần đồ tàn đồ. Vị nào tư tàng tàn đồ. Còn xin nhanh chóng lấy ra. Lại có một tiếng nói. Hẳn là còn có hai khối tàn đồ thất lạc ở thiên thần điện bên ngoài. Chưa từng vào tới nơi đây này âm thanh vừa nổi lên. Liền bị đánh gãy. Tuyệt đối không thể xuất nhập thần điện thời khắc. Mỗ đã dùng sư tôn ban cho bí bảo trinh sát qua thiên thần đồ tàn đồ bên trên cơ dẫn. Toàn bộ thiên thần đồ tàn đồ đều vào cách này thiên thần điện. Căn bản không có khả năng có bỏ sót. Lại có tiếng nói. Lại không phải liền là người mang tàn đầu người. Vẫn lạc tại còn lại ba điện bên trong. Chưa từng vào tới nơi đây. Lập tức toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tam thánh tử ho nhẹ một tiếng. Bao quanh ôm quyền nói. Chẳng biết vị nào biết được còn lại hai mảnh thiên thần đồ tàn đồ tung tích. Khổng mố nguyện lấy trọng bảo cầu. Hay là vị nào đảo huyên không muốn đem thiên thần đồ tàn đồ dán vào tại đây thiên ma ngọc bích. Khổng mố cũng nguyện ra trọng bảo lấy mua. Tam thánh tử tự có bí pháp. Đã sớm biết được toàn bộ thiên thần đồ tàn đồ đều vào này trung cực thiên thần điện. Cho dù cầm mưu toan người vẫn lạc tại cái này trung cực thiên thần điện bên trong. Cái kia tu di giới cũng nhất định vì giết hắn người cướp được. Dù sao nơi đây càng không những sinh linh khác đại yêu. Cho nên hắn kết luận cái kia hai mảnh còn chưa hiển lộ tàn đồ. Tất nhiên còn ở trong sân. Người vô danh hướng Hứa Dịch truyền tâm niệm nói. Không nghĩ tới ngươi cách này tiểu tử lại tinh thông thương nhân chi đạo. Đợi đến người ta đều đem thiên thần đồ tàn đồ dán vào thiên ma ngọc bích. Ngươi tu di giới bên trong hai khối thiên thần đồ tàn đồ liền trở thành đầu cơ kiếm lợi. Như thế sắp tâm. Ta cách này làm sư huyên thật đúng là theo không kịp bất quá. Làm là sư huyên. Ta lại có một lời cảnh cáo với ngươi. Cái kia thiên ma ngọc bích bên trong cơ duyên không phải tầm thường. Bất tử lão nhân huyền đình tôi thể quyết chính là được tại này thiên ma ngọc bích. Bây giờ cái này huyền đình tôi thể quyết đã thành tàn thiên. Liền ngay cả ta cũng chỉ mở hai đảo long môn. Trên thực tế. Lão phu mở ra cái này hai đảo long môn cũng không phải là được lợi tại huyền đình tôi thể quyết. Chỉ vì bất tử lão nhân truyền tại ta lúc. Cũng chỉ có cái này phía trước ba tầng. Ta may mắn đánh vỡ cái kia hai đảo long môn. Cũng là nhân họa đắc phúc. Tại cái kia bài gì chỗ chịu đựng 600 năm khủng bố linh khí cỏ dừa. Lấy linh cơ tẩy phạt quanh thân cốt tủy kinh lạc. Ngẫu nhiên ở giữa mới đạt thành. Mà ngươi nghĩ phục chế ta cơ duyên như thế. Chỉ sợ khó hơn lên trời. Nói cách khác. Ngươi muốn phá vỡ hai đảo long môn chính là đến ba đảo long môn. Cơ duyên chỉ ở này thiên ma ngọc bích bên trong. Mà lại. Theo lão phu biết, này thiên ma ngọc bích bên trong truyền thừa nhiều ít, hoàn toàn quyết định bởi tại ngươi ở trong đó trải qua thời gian. Mà ngươi đắm chìm thiên ma ngọc bích thời gian, lại cùng cái kia quan thiên đạo nhân bắn ra mà xuống thuần bạch quang trụ thoát không ra quan hệ. Cho nên nói, ngươi muốn làm ít công to, phải tất yếu tiêu hao hết hai khối thiên thần đồ tàn đồ, tốt nhất là nhất cổ tác khí. Đem hai khối thiên thần đồ tàn đồ đồng thời dán vào tại này thiên ma ngọc bích. Hứa Dịch trong lòng hơi động. Truyền tâm niệm nói. Tiền bối quá coi trọng ta. Giống như tám đại tiên môn các vị nổi môn tiên quân. Cũng bất quá miễn cưỡng đem một tấm thiên thần đồ tàn đồ dán vào thiên ma ngọc bích. Lại trong đó còn không thiếu có đại lượng kẻ thất bại. Vãn bối có tài đức gì. Hiển nhiên phủ vượt qua chư vị nổi môn tiên quân cho tới thiên ma ngọc bích bên trong truyền thừa. Ta cũng tin chắc tất chân quý. Nhưng ở trong đó nguy hiểm không khỏi quá lớn. Tiền bối không gặp còn có người bị tâm ma phệ thể. Bảo thể mà chết. Đương nhiên, muốn cầu được truyền thừa tất bất chấp nguy hiểm cũng hợp tình hợp lý. Có thể giờ phút này tam thánh tử mở ra bảng giá cũng coi như được công đạo. Liệu đến chưa hẳn tại cái kia thiên ma ngọc bích truyền thừa phía dưới. Mà lại tuyệt không phong hiểm. Cái này thời điểm. tiền bối cho rằng ta nên làm sao chọn lấy người vô danh khẩn trương. Truyền tâm niệm nói. Ngu xuẩn. Thật sự là ngu xuẩn, tam thánh tử có thể khai ra bảng giá trung quy là có giá vật. Có thể so sánh này thiên ma ngọc bích bên trong truyền thừa. Chính là chân chính bảo vật vô giá. Lấy có giá vật đổi bảo vật vô giá. Ngươi thế mà còn cho rằng có lợi. Lại dính tự mừng. Mố thật không biết ngươi là thế nào đi cho tới hôm nay. Như bất tử lão nhân biết được. Hắn có ngươi như vậy bất tài đồ tử đồ tôn. Chính là sống sót. Cũng phải cho ngươi tức chết. Hứa Dịch ra vẻ trầm mặc. Sau một lát. Lại truyền tâm niệm nói. Tiền bối nói cực phải. Nhờ có tiền bối cảnh tỉnh. Khiến vãn bối hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn trên miệng nói như vậy. Trong lòng lại cười lạnh liên tục. Thiên ma ngọc bích bên trong truyền thừa. Hắn đương nhiên nhất định phải được. Nghĩ hắn một đường đi tới trải qua nhiều ít sinh tử khó khăn trắc trở, há lại sẽ quan tâm chỉ là nguy hiểm mà bỏ mặc thiên đại cơ duyên từ bên người chạy đi. Hắn vừa mới nói bất quá là cố ý thử nghiệm. Tại tam thánh tử trước mặt mọi người cầu lấy thiên thần đồ tàn đồ về sau. Người vô danh biểu hiện quá mức khác thường. Kỳ nhân lại so Hứa Dịch chính mình còn tới khẩn trương. Thậm chí vì đây. Nói ra một chút từ đầu đến cuối không chịu đối với Hứa Dịch nói ra liên quan với huyền đình tôi thể quyết bí mật. Sự tình ra khác thường. Tất nhiên có yêu cho nên. Hứa Dịch thuận nước đẩy thuyền. Cố ý nói ra một phen lấy tam thánh tử chi bảo. Thắng tại bốc lên thiên ma ngọc bích chi phong hiểm đến. Nhìn người vô danh đáp lại như thế nào. Đợi đến thời khắc này. Hắn đã xác định người vô danh cùng hắn cũng làm một đường. Tự ngay từ đầu liền không có mang hảo ý. Mà giờ khắc này cực lực cổ động hắn nhập này thiên ma ngọc bích mạo hiểm. Hơn phân nửa liền ẩn giấu đi không thể cho ai biết con mắt. Nhưng mà. Cho dù Hứa Dịch biết rõ án lấy người vô danh cổ động đi làm. Sẽ bốc lên không thể dự báo chi phong hiểm. Nhưng hắn đối với chính mình cái kia vượt mức bình thường thần niệm. Có tuyệt đối tự tin. Cùng lúc đó. Hắn cũng muốn nhờ vào đó cơ hội triệt để thăm dò cái này người vô danh mục đích thật sự. Hứa Dịch hướng người vô danh truyền xong tâm niệm. Liền cất cao giọng nói. Mố biết được còn lại hai khối thiên thần đồ tàn đồ tung tích. Chẳng biết tam thánh tử nguyện lấy vật gì đền đáp ta to như vậy một cái oan đại đầu bày ở trước mặt. Không nặng trọng gõ lên một bút. Tự nhiên không phù hợp Hứa Dịch tính cách. Tam thánh tử lại không chút nào làm là oan đại đầu giác ngộ. Ngược lại bởi vì rằng co thật lâu tràng diện. Có thể đánh vỡ. Mà sinh lòng vui vẻ. Liền nghe tam thánh tử vội vàng nói. Không biết huyên muốn vật gì khổng mố tận lực không để đảo huyên thất vọng. Hứa Dịch nói. Mố cần một viên hỏa hệ linh thạch. Cho tới chất lượng. Thánh tử điện hạ nhìn xem cho. Như không đạt được mố tâm lý yêu cầu. Nói không chừng kết quả cuối cùng sẽ để cho thánh tử điện hạ thất vọng. Đồng thời mố không chấp nhận dự chi thánh tử điện hạ cần lập tức thanh toán. Hứa Dịch đương nhiên biết được. Hắn như vậy sắc mặt nên khiêu khích nhiều ít người rét áp. Nhưng hắn không chút phật lòng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 149 chương 479 đẩy đưa ở đây cái nhược nhục cường thực thế giới. Giống như hắn như vậy lục bình không dễ. Chỉ có thấy khe hở cắm châm. Bắt lấy cơ hội liền muốn hấp thu tài nguyên. Thuần lương quân tử ở đây tàn khốc thế giới. Căn bản không phải dễ cỏ có vốn liếng phụng sự. Về phần hắn yêu cầu hỏa linh thạch còn là nghĩ đến vì tương lai nghiên cứu cao giai hỏa hệ phù pháp làm chuẩn bị. Tam thánh tử cởi mở cười một tiếng. Hỏa hệ linh thạch khổng mỗ chỗ vừa vặn có một viên. Chất lượng cũng không có trở ngại. Còn xin các hạ đánh giá. Nếu là hài lòng. Liền mời đảo huyên nhận lấy. Nói xong. Tam thánh tử lật bàn tay một cái. Một viên màu tím phải sừng vốn liền hỏa diễm đồ án linh thạch. Hiện trong lòng bàn tay. Thượng phẩm hỏa linh thạch như thế kỳ bảo. Cái này, cái này. Cho dù toàn trường đám người thân phận. Đã xem như Bắc Cảnh Thánh Đình gần như đứng đầu nhất một nhóm. Nhưng một viên thượng phẩm hỏa linh thạch vẫn như cũ đủ để dẫn động tâm thần của mọi người. Một nháy mắt chẳng biết nhiều ít lòng người đau nhức Sớm biết như thế, mình cần gì sớm như vậy dán cái này tàn đồ. Có bao nhiêu người đau lòng, liền có bao nhiêu thống hận. Dựa vào cái gì ngươi cái này vô lại tử, cái gì cũng không móc, liền có thể trắng kiếm một viên thượng phẩm hỏa linh thạch. Hứa Dịch chỗ nào quản trong sân có bao nhiêu đạo mấy muốn đem chính mình vạn tiến xuyên tâm ánh mắt. Một tay lấy thượng phẩm hỏa linh thạch sao vào trong tay. Ôm quyền nói. Thánh tử điện hạ hào sảng, khiến người khâm phục. Hắn tiếng nói vừa dứt, cuối cùng có người nhìn không được châm chọc nói. Thánh tử điện hạ hào sảng, một ít người lại mười phần hèn hạ. Lại có tiếng nói, ta đoán cái này hai phần thiên thần đồ tàn đồ tất trong tay hắn, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngay tại chỗ lên giá. Loại này thằng hề sao liền hỗn đến cái này trung cực thiên thần điện bên trong. Giữa sân chư vị, đến cùng có ai nhận biết người này? Mắt thấy thế cuộc sắp loạn, Tam thánh tử phất tay hư áp, cất cao giọng nói, chư vị nghe ta một lời, lấy trọng bảo đổi lấy hai mảnh thiên thần đồ tàn đồ tung tích, chính là Khổng Mỗ chính mình nhấc lên, cũng cam tâm tình nguyện sự tình. Bây giờ có kết quả, chính hợp Khổng Mỗ nguyện, chư quân không cần vì Khổng Mỗ bất bình. Nói xong, lại hướng Hứa Dịch ôm quyền nói, việc này không nên chậm trễ, còn xin đạo huyên cáo chi hạ lạc. Hứa ra mặt dày mặt không chân thật đáng tin. Song trưởng bê ra, hai viên đất hoàn toàn thắp sáng thiên thần đồ tàn đồ hiện trong lòng bàn tay. Còn dày hơn nhan hướng mọi người cười một tiếng. Lúc trước thật là có không ít đạo hữu rất có nguyên kiện, đoán được cái này hai bức tàn đồ tại mố trong tay. Nói xong, lại hướng Tam Thánh Tử chắp tay một cái nói, đa tạ điện hạ trọng thưởng. Hắn phen này chết không muốn mặt bại hoại bộ dáng, chẳng biết chọc được bao nhiêu người ré mắt. Càng có một đôi mắt đẹp, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Dịch, âm thầm mỉm cười nói, mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, thực chất bên trong một vài thứ, lại là thế nào cũng vô pháp sửa đổi. Tam Thánh Tử khoát tay nói, không biết huyên là nguyện đem này hai viên thiên thần đồ tàn đồ bán ra, vẫn là nghĩ chính mình dán vào cái kia thiên ma ngọc bích, cầu lấy cơ duyên. Hứa Dịch nói, lúc trước có đạo hữu nói, gặp này thiên ma ngọc bích, nếu không thử bên trên một phen, chẳng lẽ không phải nhập bảo sơn mà về tay không? Mố lại cố ý thử lên một phen, lúc trước chưa dám phóng ra cái này hai viên thiên thần đồ tàn đồ, bất quá là bởi vì tiêu hao quá lớn, âm thầm điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết. Giờ phút này điều tức đã xong, tuyệt nhiên lại không lùi bước lý lẽ. Tam Thánh Tử mỉm cười nói, nếu như thế, liền lặng chờ các hạ tin lành. Hứa Dịch hơi kinh ngạc, hắn nguyên cho rằng Tam Thánh Tử chắc chắn sẽ ra trọng bảo, dù hoặc chính mình giao dịch ra một bức thiên thần đồ tàn đồ. Lại không ngờ đến Tam Thánh Tử vẫn chưa theo đuổi không bỏ. Hiện tại xem ra một thân chú ý tuyệt đối trọng điểm cũng không trên thiên ma ngọc bích, mà tại sưu tập tất cả thiên thần đồ tàn đồ, đem toàn bộ quan thiên đạo nhân hình tượng dán vào hoàn mỹ. Có lẽ chính mình đem cuối cùng này hai viên thiên thần đồ tàn đồ dán lên cái kia thiên ma ngọc bích, chắc chắn sẽ có ngoài ý liệu cơ duyên. Mà cái này một điểm cũng không phải là chỉ Hứa Dịch một người nhìn ra. Hắn cùng Tam Thánh Tử nói xong, liền có mấy đạo thanh âm thúc giục, muốn hắn nhanh chóng dán đồ. Càng có mấy âm thanh mỉa mai hắn là kẻ xấu xí nhiều tác quái, liền điểm nguyên đều còn chưa từng cầu được, dựa vào cái gì có vốn liếng đem thiên thần đồ tàn đồ thành công dán lên thiên ma ngọc bích. Nên biết lúc trước thành công dán vào thiên thần đồ tàn đầu người, không khỏi là điểm nguyên cường giả. Hắn họ Hứa chẳng biết nặng nhẹ, tự cho rằng bằng may mắn đi đến nơi đây, liền có thể thành công được truyền thiên ma ngọc bích bên trong cơ duyên. Chẳng phải là thiên đại tiếu thoại. Hứa Dịch mặc kệ quanh mình đám người như thế nào tác tưởng, càng bất kể mấy cứ điểm đầy lỗ tai mỉa mai thanh âm, nhưng gặp hắn thần niệm phóng ra, vô thanh vô tức, càng không hiển lộ nhan sắc, nâng hai viên thiên thần đồ tàn đồ, hướng cái kia đứng vững tại vân tiêu thiên ma ngọc bích quăng đi. Hắn vừa xuất thủ, toàn trường nhất thời âm vang. Hoang đường, quả thực là hoang đường, nguyên lai là cái 460 thông gia hỏa lại vọng tưởng đồng thời dán vào hai viên thiên thần đồ tàn đồ. Hắn cho là có chân nguyên tứ chuyển tu vi. Liền đỉnh đỉnh ghê gớm rồi đời sẽ có là đau khổ cùng hắn ăn. Tào huyên vậy thì hiếm thấy nhiều quái. Nhân ra không chừng cho rằng chân nguyên tứ chuyển liền có thể hoành áp thiên giới. Tự giác thần hồn độ mềm và dai cũng đạt tới thất giai ếch ngồi đáy giếng. Không biết mùi vị. Như thế tuyệt hảo cơ hội tốt. Đáng tiếc muốn để một giới ngu phu không phí đi. Đồng huyên làm gì như thế đau lòng. Vừa mới cũng không ít đảo hữu dán vào tàn đồ thất bại. Cũng không thấy đồng huyên ôm lấy thở dài. Tần huyên đây là biết rõ còn cố hỏi, dán vào cái này tàn đồ có thành tựu có bại, chính là bình thường. Thế nhưng, lúc trước thất bại chư vị đảo huyên đều là chỉ kém một đường cơ duyên. Mà trước mắt cái này chày gỗ rõ ràng chính là cầm cực phẩm linh thạch hướng âm hà bên trong ném. Liền cách bọt nước đều mơ tưởng kích thích. Ngay tại một mảnh ầm ý bên trong, Hứa Dịch phân ra hai đạo thần niệm. Vững vàng thao túng thiên thần đồ tàn đồ càng bay càng cao. Càng bay càng xa. Tốc độ từ đầu đến cuối đều đều. Thoáng qua liền đã nâng cao trăm trượng. Toàn trường ồn ào lập tức giảm. Mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đã đằng đến giữa không trung hai tấm tàn đồ. Bởi vì đích thân thể nghiệm qua, mọi người đều biết hiểu đẩy đưa tàn đồ tới gần thiên ma ngọc bích hai cái mấu chốt tiết điểm. Đầu một cái, liền tại cái kia tàn đồ tiến vào cao trăm trượng không về sau. To lớn sức đẩy tại chỗ kia đạt đến một cái nhỏ cao phong. Vừa mới, một đám điểm nguyên cường giả, tại đem tàn đồ đẩy vượt qua cao trăm trượng không thời khắc, đều xuất hiện rõ ràng dừng lại. Bây giờ, Hứa Dịch đồng thời đẩy đưa hai tấm tàn đồ, độ khó chi cao tuyệt không phải tăng gấp bội đơn giản như vậy. Tất cả mọi người đều kìm nén kình, muốn nhìn cái này tùy tiện tiểu tử không may. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người đều trợn tròn trong mắt. Hai mảnh tàn đồ đằng nhập vượt qua cao trăm trượng không. Tốc độ bay vẫn như cũ không giảm. Duy trì lúc ban đầu đều tốc độ. Một màn như thế quả thực vượt ra khỏi lẽ thường. Người vô danh gắt gao tiếp cận Hứa Dịch. Trong lòng cũng tràn đầy kinh hãi. Hắn lực khuyên Hứa Dịch dán vào cái này thiên thần đồ tàn đồ. Phía sau tự nhiên có dụng ý của hắn. Có thể phát sinh trước mắt một màn này cùng hắn dự thiết kịch bản, hoàn toàn đi lên hai thái cực. Hiển nhiên Hứa Dịch từ đầu đến cuối điều khiển thiên thần đồ tàn đồ. Lấy đều tốc độ chậm rãi đằng không. 200 trượng, 300 trượng, 400 trượng, một hơi vọt qua 600 trượng, hướng 700 trượng đại quan xuất phát. Tất cả mọi người trong lòng đều rất giống nổ vang 100.000 viên kinh lôi. Liền ngay cả Tam Thánh Tử cũng hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch, không biết trong lòng làm cảm tưởng gì. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 149 chương 480 độ mềm và dai. Tần Thanh một đôi mắt đẹp càng là dị sắc liên tục. Tự nàng mới quen Hứa Dịch, liền biết ra hỏa này từ đầu đến cuối đang sáng tạo kỳ tích. Nhưng khi đó nàng tu vi địa vị đều xa cao tại Hứa Dịch, chỉ đem những này cách gọi là kỳ tích làm đối với một tên hậu bối phá lệ thưởng thức. Đợi cho bây giờ, loại này thưởng thức lại dần dần biến thành ngưỡng vọng. Mắt thấy hai mảnh thiên thần đồ tàn đồ liền muốn vượt qua 700 trượng đại quan. Tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thần. Giống như đang lặng lặng chờ đợi cái gì. 700 trượng vị trí chính là cái thứ hai tiết điểm. Một khi đột phá đoạn mấu chốt này điểm, sức đẩy liền xét lại lần nữa đột nhiên phóng đại. Đột ngột tăng sức đẩy. Thường thường có thể nhẹ nhõm đem đẩy đưa tàn đồ tu sĩ đè sập lúc trước thất bại hơn 10 người bên trong. Có chín thành liền ngã xuống thứ 700 trượng cửa ải. Liền ngay cả Tam Thánh Tử tại đem thiên thần đồ tàn đồ đẩy đưa 700 trượng lúc, cũng không nhịn được mượn nào đó đạo thần bí dị năng, mới tự cho thông quan. Nhưng mà một đường đem hai mảnh tàn đồ đưa cao, Hứa Dịch vẫn chưa cảm giác được có bao nhiêu mỏi mệt. Bây giờ thần hồn của hắn độ mềm và dai mạnh thiên hạ hiếm thấy. Lúc đó hắn ban đầu đến giới này, bởi vì linh hồn vượt qua thời không, còn tại đoán thể cảnh lúc, liền đã đạt đến ngũ giai độ mềm và dai. Phía sau những năm này, hắn tu hành một ngày ngàn dặm, thần hồn cũng phi tốc lớn mạnh. Thần hồn độ mềm và dai đã trưởng thành đến trình độ nào, liền chính hắn đều không có khái niệm. Hắn từng dùng chắc hồn thạch thí nghiệm qua, nhưng chắc hồn thạch còn không đợi hiển hiện số liệu, liền đã nổ tung. Vừa mới, hắn khống chế hai mảnh thiên thần đồ tàn đồ vượt qua cái này 700 trượng. Cơ hồ liền ba thành lực đều chưa từng sử dụng ra. Cuối cùng, hai mảnh thiên thần đồ tàn đồ cuối cùng đi vào bảy cao trăm trượng độ giới hạn điểm. Mới xông lên phá. Hứa Dịch lập tức cảm giác hai đạo thiên thần đồ tàn đồ bên trên đột nhiên che đậy hạ một tòa núi lớn tới. Một nháy mắt, hai đạo thiên thần đồ tàn đồ lại có thoát ra trường khống dấu hiệu. Kịch liệt lay động, quang hoa bỗng nhiên liếm. Quanh mình đột nhiên vang lên vô số đạo thư khí âm thanh. Trong sân cơ hồ hiếm người nguyện ý ngồi nhìn Hứa Dịch công thành. Không liên quan Hứa Dịch lúc trước phách lối biểu hiện. Chỉ vì thiên hạ liền không nên có loại này dạng người. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch thần niệm toàn lực phóng ra. Một đạo chí ai chi ý, đem hai đạo phân bắn mà ra thần niệm bao khỏa. Thần niệm ra trì, lập tức lay động thiên thần đồ tàn đồ, lập tức mong đợi ủng. Lập tức lại như xuyên vân mũi tên, hướng cái kia thiên ma ngọc bích bên trên quan thiên đạo nhân phun ra mà đi. A a, trời, vô số đạo tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Chẳng ai ngờ rằng cuộc diện lại hoàn toàn hướng phía phương hướng ngược nhau đi vòng quanh. Trước mắt một màn này thực sự quá mức rung động. Cho dù một đám thành công đem tàn đồ dán vào tại ngọc bích điểm nguyên cường giả, cũng tuyệt không cách nào tưởng tượng. Tiến vào bảy cao trăm trượng không về sau, người này khống chế thiên thần đồ tàn đồ ngược lại tốc độ bay càng gấp. Cái này đây rõ ràng là người vô danh cũng triệt để mộng. Hắn dù chưa từng thăm dò qua này thiên ma ngọc bích, nhưng đối với này thiên ma ngọc bích nội tình biết rất nhiều. Năm đó hắn một vị hảo hữu Chí Sao từng có may mắn thăm dò qua này thiên ma ngọc bích, cùng hắn nói qua bên trong nguyên do. Nói thẳng thăm dò ngọc bích mấu chốt, đầu tại tâm ma, sau tại gián đồ. Lúc đó đạo hữu gián đồ thời điểm cũng có phần lịch khó khăn chắc trở, nên biết hắn vì kia đạo hữu 700 năm trước liền bước vào chân đan chi cảnh. Đây chính là chân đan chi cảnh, cách này liền điểm nguyên đều không được tiểu tử. Dựa vào cái gì có mạnh hơn chân đan cảnh đại năng, thần hồn độ mềm và dai càng là mưu đồ. Người vô danh trong lòng càng là xoắn xuýt, càng là cùng Hứa Dịch tiếp xúc, hắn liền càng là mê mang. Cái này biến hóa đa đoan tiểu tử quả thực chính là một cái lỗ đen thật lớn. Mặc kệ hắn hướng cái này tiểu tử ôm lấy như thế nào thủ đoạn, một khi tiến vào cái này lỗ đen, hết thảy đều sẽ rối loạn, cuối cùng mất khống chế. Hứa Dịch vững vàng khống chế hai mảnh tàn đồ. Mấy hơi thở qua đi, hai tấm tàn đồ tinh chuẩn dán vào tại chỉ còn lại hai nơi trống không. Tàn đồ mới vừa kề sát hợp, một đạo quang trụ thẳng tắp bắn xuống tới. Cột sáng không còn là màu trắng nhạt, mà là thuần chính trắng, sáng đến kinh người. Cột sáng mới đem Hứa Dịch bao phủ, Hứa Dịch ý thức tiểu nhân liền lách mình vào huyễn cảnh. Oanh một chút, vô biên hắc diễm nổ tung, chớp mắt sen lẫn thành một tấm khủng bố lưới lửa. Hứa Dịch theo bản năng liền muốn kích phát thần niệm, bảo vệ thân thể. Thế nhưng mặc kệ hắn như thế nào thôi động, ý thức tiểu nhân cũng không đinh điểm thần niệm phóng ra. Lập tức ý thức tiểu nhân liền bị cái kia một mảnh đám cháy triệt để bao phủ. Đau đớn kịch liệt thêm tại thuần ý thức thể bên trên bị đột nhiên phóng đại. Hứa Dịch thống khổ đến hầu như phải hối hận đến này nhân gian đi một lần. Đặt mình vào tại đám cháy bên trong, hắn có thể thanh tỉnh nhận thức đến chính mình đang chịu đựng tâm ma. Có thể hắn vô luận như thế nào bão nguyên thủ nhất, làm sáng tỏ tâm trí, đều không có cách nào để cái kia hừng hực thiêu đốt đám cháy biến mất. Hứa Dịch ý thức tiểu nhân đặt mình vào tại đám cháy bên trong không được thoát ra, đành phải mặc cho cái kia đám cháy hừng hực đốt cháy. Hiển nhiên ý thức tiểu nhân cánh tay thân thể cũng dần dần cháy khô thành than. Cái kia đám cháy lại không có chút nào ngừng hình ảnh. Chẳng biết nung khô bao lâu, ngay tại Hứa Dịch ý thức về bên mê thất thời khắc, Cái kia đám cháy đột nhiên biến mất. Lập tức ý thức tiểu nhân thân thể chớp mắt khôi phục nguyên dạng. Hứa Dịch không kịp buông lỏng một hơi. Phô thiên cách địa băng xương phong bạo nháy mắt đem hắn cuốn vào trung tâm. Một thoáng kia Hứa Dịch chỉ cảm thấy quanh thân 36.000 cái lỗ chân lông đều muốn bị cùng nhau xoắn nát. Cái này toa Hứa Dịch chính kinh thủ lấy tâm ma tàn phá. Một gương mặt tuấn tú không ngừng được lại đỏ thấm trong lúc đó. Cấp tốc xoay chuyển. Đầu đầy mồ hôi rơi như mưa. Thân thể run rẩy kịch liệt. Tựa như lúc nào cũng muốn phóng người lên. Như thế dấu hiệu. Chính như lúc trước những cái kia bị tâm ma phản phệ. Mà đến nhục thân suy sụt. Thần hồn rời thân thể tu sĩ không khác nhau chút nào. Chợt. Một tiếng nói. Người này tuy có hơn người khả năng. Nhưng cuối cùng quá mức cuồng ngạo. Lòng tham không đủ. Há không biết đồng thời dán vào hai viên ngọc bích diễn sinh tâm ma tất cũng tăng gấp bội. Cũng không nghĩ một chút dương tôn cảnh thần hồn. Làm sao có thể chống cự qua cái này gấp đôi tâm ma ăn mòn. Người vô danh vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Một tơ một hào cũng không dám buông lỏng. Hắn vội vàng cực kỳ. Cuộc diện trước mắt cuối cùng trở lại hắn dự thiết trên quý đạo tới. Chênh lệch một điểm, chỉ kém một điểm. Người vô danh trong lòng đã diễn sinh ra ngàn vạn cái oán niệm tiểu nhân tại khàn cả giọng hò hét. Điện hạ. Đến lúc đó như người này có sai lầm. Điện hạ nhất thiết không thể xuất thủ cứu giúp. Đường tu tiên hẹp. Dung không được quá nhiều thiên tài. Một đạo tâm niệm tại tam thánh tử trong lòng hiển hiện. Hắn lườm bên cạnh thân hồng bào lão giả liếc mắt. Trầm mặt như trước. Trong lòng lại hiển hiện vài loại tư vị. Tần Thanh lo nghĩ không thôi. Mặc kệ từ hai người duyên phận. Vẫn là kết xuống tình nghĩa. Nàng đều không cho phép chính mình khoanh tay đứng nhìn. Phiền phức chính là cuộc diện dưới mắt cho dù nàng nhúc tay cũng không nhất định có kết quả tốt. Chỉ mong lấy thời khắc mấu chốt, vị này đã soát xuống người tốt duyên tam thánh tử có thể đủ xuất thủ tương trợ. Sợ là sợ vừa mới tên kia hiện ra bản lĩnh quá mức dọa người. Đừng nói là tam thánh tử. Chính là nàng cũng muốn sinh ra mấy phần đố kỵ tới. Nếu như tam thánh tử cũng sinh lòng kiêng kỵ, hôm nay sự tình liền khó thu tràng. Trong ảo cảnh băng xương phong bạo mấy muốn mài nhỏ Hứa Dịch cuối cùng một sợi ý thức thời khắc cuối cùng tán đi. Hứa Dịch lại lần nữa ngưng tụ thân thể. Hai lần sắp chết mà sinh. Hứa Dịch trong lòng đối với tâm ma lòng kính sợ đại giảm. Bắt đầu suy nghĩ như thế nào từ này huyễn cảnh bên trong thoát ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 149 chương 481 ngẫu nhiên tất nhiên ngay vào lúc này. Hạ Tử Mạch thân ảnh ra hiện tại hắn trước người. Dù là Hứa Dịch biết rõ đây là huyễn cảnh trong nháy mắt, tâm thần vẫn là thất thủ. Tâm thần mới một mất thủ, Hứa Dịch liền triệt để lâm vào tâm ma huyễn cảnh bên trong. Ý thức tiểu nhân nhi đôi mắt lập tức đã mất đi thanh minh. Cùng Hạ Tử Mạch qua lại đủ loại. Rõ ràng chiếu rọi trong đầu. Hắn chăm chú sắt lấy Hạ Tử Mạch. Bao hàm thâm tình nhìn qua Hạ Tử Mạch. Còn chưa mở miệng. Trong lòng đã chất đống thiên ngôn vạn ngữ. Hạ Tử Mạch hướng hắn xéo sắt thảm thiết cười một tiếng. Hứa Dịch. Người ta nhân yêu khác đường. Kiếp này chú định vô duyên. Cùng nó dù sao là cùng ngươi biệt ly. Ta muốn cùng ngươi tại âm tướng mạo tư thủ. Ngươi có thể nguyện ý. Dứt lời. Trong lòng bàn tay lật một cái. Hai con trong suốt cái bình hiện hiện. Trong bình phệ tâm trùng có thể thấy rõ ràng. Hứa Dịch đôi mắt mê mang. Ngốc trẻ gật đầu. Tiếp nhận Hạ Tử Mạch đưa tới phệ tâm trùng bình. Không chút do dự. Đẩy ra phong bì. Mở miệng liền đem cái kia phệ tâm trùng nuốt vào. Phanh một cái kia phệ tâm trùng bình nện rơi xuống đất, rơi vỡ nát. Hạ Tử Mạch thê tuyệt cười một tiếng, cũng đem cái kia phệ tâm trùng nuốt vào, rơi vỡ phệ tâm trùng bình. Thoáng qua, Hứa Dịch cùng Hạ Tử Mạch thân thể, liền bắt đầu nát giữa vỡ vụn. Mắt thấy đã ruột xuyên bụng nát. Thất khiếu chảy máu. Chợt, Hứa Dịch trước ngực đột nhiên tóe hiện một đạo kim sắc thiểm điện ấm ký. Thiểm điện ấm ký không ngừng tản ra hào quang lóa mắt. Hắn cái kia trọng thương dập nát thân thể lại bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, không bao. lâu, liền là khôi phục như lúc ban đầu. Thân thể mới phục hồi như cũ. Phệ tâm trùng uy lực lại bắt đầu phát động. Thân thể của hắn lại lần nữa bắt đầu vỡ vụn nát sữa. Nhưng vỡ vụn nát sữa đến cực hạn. Cái kia kim sắc thiểm điện ấm ký lại lần nữa hiện hiện. Nhưng loại này không ngừng chữa trị cùng làm tổn thương, lại làm cho Hứa Dịch sợ hãi cực kỳ. Hạ tử mạch sớm đã hóa thành một bãi nước mủ. Mà hắn lại muốn chết không xong. Nếu như thế, hạ tử mạch sau khi chết, há không cô đơn. Chính mình như vậy khó sinh khó chết sống sót, lại so chết còn đáng sợ hơn. To lớn hoảng sợ, để hắn nhìn không được cao giọng hô quát lên. La lên yết hầu đều khàn giọng, lại cái gì cũng không cải biến được. Thân thể của hắn không ngừng mà phục hồi như cũ nát giữa phục hồi như cũ. Như vậy tuần hoàn qua lại, cuối cùng thúc ra một cỗ nồng đậm đến cực hạn đau thương thay thế đã chết lặng tuyệt vọng. Cái kia đau thương chi ý cùng một chỗ, lại kéo dài không tuyệt. Lập tức trước mắt cũng huyễn cũng thật thế giới. Bắt đầu sụp đổ vỡ vụn. Hứa Dịch trong linh đài chân linh vòng, hào quang đại tác, du một chút, hắn khôi phục thần trí. Lập tức ý thức của hắn tiểu nhân, xuyên qua tầng một ánh sáng mông lung vòng, lại tiến vào một đảo khác rộng lớn thiên địa. Cuối cùng, hắn thành công đột phá tâm ma huyễn cảnh. Nói đến, Hứa Dịch thành công đột phá tâm ma huyễn cảnh có mấy phần trùng hợp, cũng là tất nhiên. Nói trùng hợp, chính là Hứa Dịch lơ đãng trầm ngâm vào trí ai chi ý. Mà phá diệt tâm ma trọng yếu nhất chính là bão nguyên thủ nhất. Tâm niệm tinh khiết đến cực hạn nói đến đơn giản. Chính là đại năng tu sĩ cũng căn bản là không có cách làm được dễ dàng. Thường thường lúc độ kiếp liền có đại năng tu sĩ mất mạng tại tâm ma phía dưới. Giờ phút này Hứa Dịch tâm thần đắm chìm nhập trí ai chi ý. Trừ đau thương. Liền lại vô tạp niệm. Tâm niệm tinh khiết cực kỳ. Lập tức. Tâm ma đã mất đi xâm lấn mở cửa. Liền tự động chôn vùi. Nói tất nhiên chỉ vì Hứa Dịch thần hồn độ mềm và dai quá mức khủng bố. Vừa mới tâm ma trong ảo cảnh. Diễn sinh viêm hỏa ngục. Cùng băng xương phong bạo. Nhìn như mỗi lần muốn đem hắn ý thức tiểu nhân diệt sát. Nhưng dù sao tại một tuyến cơ hội biến mất. Trên thực tế. Lại là Hứa Dịch thần hồn mạnh. Thiên hạ hiếm thấy. Chính là tâm ma mấy lần đắc thủ. Nhưng thủy chung vô pháp diệt hết Hứa Dịch thần hồn. Cho nên, diệt giết không được, Hứa Dịch thoát ra tâm ma huyễn cảnh chính là tất nhiên. Đem ý thức đắm chìm nhập trí ai chi ý. Phá vỡ tâm ma huyễn cảnh. Chính là ngẫu nhiên. Cũng là cách này tất nhiên bên trong ngẫu nhiên. Hứa Dịch ý thức tiểu nhân mới thoát ra tâm ma huyễn cảnh. Bản thể của hắn liền đình chỉ kịch liệt rung động. Sắc mặt cũng dần dần hồi phục bình yên. Một màn này vừa mắt. Một đám yên tĩnh chờ lấy Hứa Dịch sụp đổ tu sĩ trong lòng. Đều hiện lên khó nói lên lời tư vị. Tử bào lão giả hướng tam thánh tử truyền tâm niệm nói. Nếu không phải thánh tử ở đây. Người này tất không được sống. Giống như vậy cây mọc cao hơn rừng còn không biết thu liếm người. Chỉ ở chỗ này. Nghĩ lấy tính mệnh của hắn người liền đếm không hết. Tử bào lão giả nói bóng gió. Chính là bởi vì tam thánh tử lúc trước tận lực kiến tạo đại nhất thống cùng hài cuộc diện. Để trong sân mọi người đều lòng có chỗ ỉa lại. Không dám vọng động. Nếu không gặp này thời điểm có là người muốn giảm bớt trên con đường tu hành uy hiếp tiềm ẩn. Tam thánh tử truyền tâm niệm nói. Người này xác thực anh dũng bất quần. Làm sao dắp tâm quá kém. Thấy lời nhỏ mà vong nghĩa. Này thế hệ dù có thiên phú. Lại có sợ gì tử bào lão giả kinh ngạc hồi lâu. Mới đem đắc nổi lên ý niệm nhẫn xuống đến. Nhận lời nói. Điện hạ nói cực phải. Nhưng trong lòng lại làm một phen khác tưởng niệm. Sợ chỉ sợ người này là giả lỗ mãng thật gian trá. Nếu người này đã sớm nhìn thấu tam thánh tử dụng tâm như thế cách làm chẳng lẽ không phải không có sợ hãi. Huống chi. Người này rõ ràng là phục dụng biến cơ đan. Cái gọi là chẳng biết thu liếm. Đắc tội với người nhiều. Cũng bất quá là cái mặt nạ đắc tội với người. Kể từ đó, người này há có thể dùng mãng phu đến định nghĩa. Nhưng lời này hắn cuối cùng không muốn lại cùng Tam Thánh Tử giảng thuật. Cuối cùng, hiện tại nói đi lại có gì ít, chẳng lẽ lại hắn thật có thể sai khiến nhà ai Lộ Đình thế lực xuất thủ diệt sát cái này áo xanh yêu nghiệt. Như thế liền triệt để phá hủy Tam Thánh Tử khó khăn tạo nên hoàn mỹ cuộc diện. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là phân rõ. Lại nói Tử Bào lão giả tiếng nói vừa dứt, một cỗ đau thương chi ý ở trong lòng tràn ngập ra. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt lại thấy mọi người đều tại lẫn nhau dùng mắt xem. Hiển nhiên cỗ này đau thương chi ý cũng không phải là chỉ có hắn cảm nhận được. Lập tức loạn âm thanh nổi lên bốn phía. Chí ai chi ý? Khó trách người này rõ ràng đem chí ai chi ý tu luyện đến chân ý xâm thần tình trạng, có đạo là ý cảnh tốt cầu. Dung luyện khó khăn nhất nấu chảy liền tuy khó, nhưng muốn tu hành đến chân ý xâm thần tình trạng lại là khó càng thêm khó. Người này đến cùng là gì thân phận, yêu nghiệt như thế tất không phải bừa bãi vô danh. Chúng âm thanh lộn xộn lên, cuối cùng đều tại thảo luận Hứa Dịch thân phận, mà Vương Diêu tâm như gương sáng. Chí ai chi ý mới tại trong lòng hắn hiện hiện, hắn liền nhận ra Hứa Dịch tới. Chuẩn xác mà nói là nhận ra Vương Thiên Thu tới. Lập tức, hắn liền tại Hứa Dịch quanh mình quét hình, nơi nào có cái kia Ngọc Thi cái bóng. Hắn tin chắc Hứa Dịch là quả quyết vô pháp đem cái kia Ngọc Thi thu nhập tu di giới. Đã vô pháp đem Ngọc Thi thu nhập tu di giới bên trong, cũng không có khả năng lung tung vứt bỏ. Vừa chuyển động ý nghĩ, Vương Diêu nhận định Hứa Dịch là đem cái kia Ngọc Thi che giấu tại một nơi bí ẩn. Có lẽ còn phủ có trận pháp che giấu cái kia Ngọc Thi tung tích. Lập tức, hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng phun trào sát ý. Hạ quyết tâm, chỉ đợi việc nơi này, liền theo đuôi Hứa Dịch đi lấy cái kia Ngọc Thi. Đến lúc đó ôm cây cỏ đánh con thỏ, vẹn toàn đôi bên. Đương nhiên, hắn từ bỏ động thủ dự định, trừ lợi ích phương diện suy tính, cũng có phong hiểm bên trên tính toán. Dù sao Thánh Đình Tam Thánh Tử đã nói trước, mọi người đều có thể bình yên gián đồ. Hắn đến bảo đảm, không lo người nào xuất thủ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 149 chương 482 Liễu Trần Như hắn Vương Mỗ người cưỡng ép động thủ. Giống như là tại hướng đường đường Tam Thánh Tử trên mặt vung bàn tay. Đến lúc đó, Tam Thánh Tử chính là liều tính mạng, cũng phải hướng hắn Vương Mỗ người huyết sắc. Nếu không gì có mặt mũi trở về Thánh Đình. Đương nhiên, Vương Diêu trong lòng đối với thanh danh này cực lớn Tam Thánh Tử cũng không tâm mang sợ hãi. Nhưng vì sư môn lợi ích kế, như thế làm việc, không khỏi bởi vì nhỏ mất lớn. Cho nên Vương Diêu từ đầu đến cuối đứng yên không động, yên lặng chờ đợi. Ngay tại Thiên Ma Ngọc Bích trước đám người cắt lên tâm niệm thời khắc, Hứa Dịch ý thức tiểu nhân đã tiến vào một mảnh khác thế giới. Đập vào mắt là mênh mông vô bờ cử sơn, lũ lụt, tây nam phương hướng hàng trăm hàng ngàn đầu đội trời, chân đạp đất nhân thân thú mặt yêu vật, chính hướng phía một tòa thẳng nhập chân trời khó thấy toàn cảnh đại sơn không ngừng lễ bái. Trong miệng hô quát có âm thanh. Cái kia âm thanh truyền vào, lập tức để Hứa Dịch nỗi lòng sôi trào. Hắn vội vàng gắt gao đem tâm thần dung nhập chí ai chi ý, trong lòng chấn động giảm xuống. Ngay vào lúc này, một đạo uống phá thiên địa âm thanh âm vang lên. Trước có lão tử sau có trời âm thanh mới vào tai. Hứa Dịch tâm thần chấn động mãnh liệt, nhìn không được ẩu ra một ngụm máu tới. Ngay vào lúc này, một đạo to cỡ đầu búa bạch quang hướng đầu của hắn đánh tới. Hứa Dịch căn bản không tránh kịp, bị cái kia bạch quang đụng vừa vặn. Ngay vào lúc này, trước mắt thế giới đột nhiên biến mất, hóa thành một mảnh trắng trắng xóa hư vô. Hứa Dịch đang ngầm sinh nôn nóng, thấy hoa mắt, chợt một bóng người hiện tại hắn trước người. Đã thấy người kia mũi cao sâu mắt, thân hình khôi ngô, đầu lâu to lớn đỉnh bên trên không phát, giữa cổ vây quanh một vòng thô kệch tràng hạt. Mỗi viên tràng hạt đều có to cỡ con gà. Đúng là cái hình dung dữ tợn gì vực hòa thượng. Hòa thượng kia nhìn chằm chằm Hứa Dịch từ ái cười một tiếng. Đã lâu không gặp. Thí chủ, Bất ngờ trải qua nhiều năm không gặp, thí chủ lại có như này thành tựu, thực sự thật đáng mừng. Sư phụ Hứa Dịch một tiếng kinh hô, con mắt lập tức đỏ lên. Nguyên lai cái này đứng thẳng hòa thượng không là người khác, chính là Liễu Trần Hứa Dịch. Từ bước vào tu hành giới đến nay, trải qua truyền đạo thổ nghiệp người đa số lượng không ít, thân cận như Chu Phu Tử. Tại Hứa Dịch trong lòng cũng chỉ đem hắn làm truyền đạo thổ nghiệp thân dày rộng dài thế hệ. Trong lòng của hắn sư tôn chỉ có cái kia dẫn hắn nhập tu hành giới dược hồn Liễu Trần. Giờ phút này Liễu Trần thật sự rõ ràng lập tại trước người hắn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được Liễu Trần hô hấp cùng nhiệt độ. Một sát na, Hứa Dịch run lên trong lòng, tỉnh ngộ lại, thất thủ tâm thần lại lần nữa đắm chìm nhập chí ai chi ý bên trong. Xong Liễu Trần khom người nói, vãn bối trải qua thiên tân vạn khổ mới đến tận đây, tiền bối làm gì tương hí. Không thể không nói diễn hóa mà ra Liễu Trần cực là chân thực, nhưng sơ hở duy nhất liền tại Liễu Trần trong lòng hắn, cho tới bây giờ đều là âm hồn chi thể. Từ đâu tới hô hấp cùng nhiệt độ? Nghĩ đến cái này diễn hóa ra Liễu Trần tất cùng đạo bạch quang kia có liên quan. Bạch quang xâm nhập thức hải của hắn, đọc đến trí nhớ của hắn, mới có cái này Liễu Trần sinh ra. Đến tận đây, Hứa Dịch ý thức được, dù đột phá tâm ma cảnh, nhưng hắn như cũ ở vào một mảnh khác trong ảo cảnh. Lập tức bảo vệ chặt tâm thần, đắm chìm chí ai chi ý chính là thứ nhất việc quan trọng. Liễu Trần tựa hồ phát giác được hắn gì chẳng, thở dài một tiếng, không có ý nghĩa, thật không có ý nghĩa. Ngươi lại cùng cái kia đùa nghịch kiếm đồng dạng, suy nghĩ ra ý cảnh chi diệu. Lão tử ngủ mấy trăm năm, gặp được lại vẫn là các ngươi đám này không thú vị ra hỏa. Hứa Dịch lớn kinh, hắn nguyên cho rằng này thiên ma ngọc bích bên trong nhất định là một cái ghi chép rất nhiều công pháp không gian, lại không ngờ bên trong lại có hoàn chỉnh ý thức thể. Hắn đang chờ khom mình hành lễ, lại bị Liễu Trần phất tay đánh gãy. Lão tử có thể không hứng thú nghe ngươi kéo cái kia bề ngoài công phu. Thời gian không sai biệt lắm, nói một chút đi, ngươi tiểu tử nghĩ muốn dùng cái gì? Đừng sư tử mở rộng miệng, nếu không lão tử một cọng tóc gáy cũng không muốn ngươi. Nói chuyện thời khắc, trong lòng bàn tay nhiều một cái đồng hồ cát bộ dáng quang cầu. Chợt Liễu Trần trên mặt hiện ra dị sắc, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, tại sao tiểu tử ngươi thời gian phá lệ có dư? Nói một chút đi, đến cùng làm sao một sự việc? Hứa Dịch nói, vãn bối chính là đồng thời dán vào hai mảnh tàn đồ, có lẽ thời gian so người bên ngoài hơi nhiều nguyên nhân, cùng này có liên quan. Hứa Dịch dù náo không rõ ràng một màn trước mắt màn là như thế nào phát sinh, cũng náo không rõ ràng người trước mắt này chân thực thân phận, nhưng hắn chỉ cần biết hắn dán vào tàn đồ, ấm quy của hắn liền có thể hướng người trước mắt này muốn chút chỗ tốt. Nhưng chỗ tốt cho thêm ít, lại toàn bằng tâm ý của người này. Trên mặt trầm mùn, Hứa Dịch trong lòng lại đang nhanh chóng đọc trước mắt Liễu Trần. Chỉ cần đối phương có ý thức, có thể giao lưu, Hứa Dịch liền đem hắn coi như một cái người sống sờ sờ. Chỉ cần là người, liền có cảm xúc, có tình cảm, đương nhiên cũng có tính cách của mình. Hắn biết rõ trước mắt việc này không thể cưỡng cầu, chỉ có cùng vị này câu thông thông thuận, dỗ đến hắn cao hứng, có lẽ sẽ có ngoài dự liệu kết quả. Liễu Trần nói, kỳ ức, quái vậy, ngươi tiểu tử rõ ràng liền chân đan cũng chưa từng ngưng tụ, như thế nào có năng lực đồng thời dán vào hai mảnh tàn đồ? Tất có gì đó quái lạ, lão tử lại đến xem. Nói xong, Liễu Trần nháy mắt lại hóa thành một đạo bạch quang, nhào vào Hứa Dịch thân thể. Hứa Dịch lại liền phản ứng cũng vô pháp làm ra. Bất quá mấy hơi thở, Liễu Trần thanh âm liền lại lần nữa tại trong lòng hắn hiện lên. Chập chập, có ý tứ, thật có ý tứ. Ngươi cái này nhân tộc tiểu tử, dĩ nhiên cùng yêu tộc mến nhau. Tốt tốt tốt, trên vạn năm cuối cùng gặp được cái chân chính có ý tứ. A con chim nhỏ này lông chim, làm sao có lão già kia hoa văn? Chẳng lẽ là lão già kia đồ tử đồ tôn? Hắc, Ngươi cái này tiểu tử có chút số phận. Vừa ra tay liền chọn chúng hung ác. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi cái tên này cùng cái kia con thỏ con. Thôi thôi xong. Tạo hóa kỳ khó nói lên lời. Nhân tộc cùng yêu tộc cũng không phải nhất định muốn đánh chết đánh sống. Đáng tiếc cái kia con thỏ con. Chợt, Liễu Trần thanh âm đột nhiên cao vút, tựa như mèo bị giấm đuôi, cái này vịt. Tốt, cái này hèn hạ vô sỉ hỗn chứng, hắn dĩ nhiên chuyển. Thôi thôi xong, nhận thua cuộc, lão tử không đề hắn. Lời nói đến đây. Liễu Trần thanh âm đột nhiên ngừng. Trọn vẹn qua mấy chục giây. Một đạo bạch quang từ Hứa Dịch thân thể nhào ra. Lại hóa thành Liễu Trần bộ dáng. Liễu Trần chăm chú nhìn Hứa Dịch. Nhìn nửa ngày. Mới nói. Tiểu tử ngươi lai lịch tất nhiên ly kỳ. Ta càng không có cách nào nhìn thấy tiểu tử ngươi qua lại. Một đạo màn trời vắt ngang tại ngươi ký ức trường hà bên trong. Lại liền lão tử cũng vô pháp công phá. Nói xong. Liễu Trần vung tay lên. Hai người trước người nhiều một phương bàn ngọc. Hai cách băng ghế đá. Bàn ngọc bên trên đưa một bình rượu. Cùng tứ sắc Hứa Dịch chưa từng thấy qua trái cây. Liễu Trần chỉ vào Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Khó được gặp được ngươi như thế cách có ý tứ. Hứng thú nói chuyện nảy sinh. Ngồi xuống bồi lão tử uống một chén. Hứa Dịch cũng không già mồm. Xong Liễu Trần vừa chắp tay. Liền trên băng ghế ngồi. Thay Liễu Trần rót đầy một chén. Lại cho trước người mình cốc rượu ngược lại đầy. Hắn biết rõ một màn trước mắt màn đều là hư ảo. Lại hư ảo được như thế chân thực. Nếu không phải hắn thời khắc đem tâm thần đắm chìm trong trí ai chi ý bên trong. Đã sớm luôn hãm vào cái này chân thực bên trong. Hắn một miệng đem rượu uống cạn. Chợt cảm thấy thần thanh khí sàng. Gác lại cốc rượu nói. Xin hỏi tiền bối. Mảnh này thiên ma ngọc bích là tiền bối đạo trường vẫn là tiền bối. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 149 chương 483 siêu cấp đại năng Liễu Trần cười ha ha một tiếng. Lão tử đang muốn ngươi bồi lời nói. Tất nhiên là nói thoải mái. Ngươi muốn nói gì liền nói toàn bộ. Không có tất có sợ hãi rụt rè. Ngươi có phải hay không muốn hỏi. Lão tử phải chăng bị vây ở này thiên ma ngọc bích bên trong Hứa Dịch gật gật đầu. Vội vàng nịnh nọt nói. Chiếu ta nghĩ đến. Cho dù tiền bối là khốn tại này thiên ma ngọc bích bên trong. Khốn đốn cũng không phải tiền bối bản thể. Thời khắc này Hứa Dịch vô cùng kích động. Đủ loại dấu vết để lại. Để hắn tin chắc trước mắt Liễu Trần hẳn là cái kia xa xăm tuế nguyệt trước đó nhân vật. Nói cách khác, cái này Liễu Trần chính là cái kia tồn tại lịch đại trong cổ tịch thần thoại nhân vật. Có thể lấy loại này thần thoại nhân vật gặp mặt, không thể nghi ngờ là một lần tiên đồ triều thánh. Liễu Trần lại cười lên ha hà. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Bản thể như lão tử bản thể ở đây. Giới này đã sớm sụp đổ. Nói xong. Nắm qua bầu rượu. Quát lên điên cuồng nâng ly đứng lên. Tựa hồ bị Hứa Dịch một lời. Mang được lại về tới cái kia xa xôi huy hoàng tuế nguyệt. Chợt, hắn thở dài một tiếng, bật cười khanh khách cầu được chân tiên ước vạn năm, gì được thần thông định thời gian gian. Tuế nguyệt a, vĩnh hằng a, mà thôi, cùng ngươi tiểu bối này nói những này làm gì. Bất quá ngươi đã hỏi, lão tử cũng không thể để ngươi chẳng được gì, nhắc tới cũng không có gì tốt xấu riêng. Ngươi giờ phút này nhìn thấy lão tử, bất quá là năm đó lão tử cùng người đánh cược ném xuống một đạo cái bóng. Nhắc tới cũng là buồn cười. Lão tử bản thể đều chết chẳng biết bao nhiêu vạn năm. Mà cái bóng lại trốn ở cái này xác rùa đen bên trong. Tránh đi vô số kiếp số. Bình yên được tồn. Cái thằng chó này thiên cơ tạo hóa nhất định là nắm giữ tại cái kia cái sắm chó không kêu trong tay người điên. Hứa Dịch nói. Cùng tiền bối đánh cược. Thế nhưng là cái kia thiên ma ngọc bích bên trên khắc họa tiền bối Liễu Trần gật gật đầu. Chợt cười nói. Ngươi nhắc lên tên kia. Lão tử ngược lại nhớ lại. Còn không biết lão gia hỏa kia trước khi đi thời khắc. Đem chính mình vẽ thành cái ruộng gì hình dạng. Ngươi lại đem trên vách đá đồ án. Vẽ xuống đến ta nhìn xem. Hứa Dịch đưa tay dính qua rượu. Giải rác mấy bút. liền độ cao hoàn nguyên cái kia thiên ma ngọc bích bên trên quan thiên đạo nhân hình tượng. Ha ha ha ha. Liễu Trần vỗ cái bàn cười ha ha. Cười đến nước mắt đều nhanh chảy xuống tới. Lão gia hỏa a lão gia hỏa. Ngươi thực sẽ hướng trên mặt mình thiếp vàng. Ngươi cái kia hung thần áp sát khuôn mặt. Sao có ý tốt chỉnh thành bộ dáng như vậy. Xem ra ngươi lão gia hỏa này tu ngàn năm vạn năm. Thói quen từ lâu cũng không đổi được. Vẫn như cũ có chỗ lo lắng à. Thấy cái kia bức đồ án, Liễu Trần cảm xúc đột nhiên tốt đẹp, liên tục cùng Hứa Dịch đối ẩm mấy chén. Cái kia bình ngọc bên trong rượu tựa hồ cuồn cuộn không tuyệt. Hứa Dịch lại uống xong một chén. Ôm quyền nói. Xin hỏi tiền bối sinh tại lúc nào căn cứ đủ loại dấu vết để lại. Tòa này ngọc bích tồn tại. Có thể là hồng hoang vật. Nói cách khác, trước mắt Liễu Trần có thể là hồng hoang bên trong nhân vật. Liễu Trần khoát tay một cách nói. Không nhớ rõ. Không nhớ rõ. Lão tử đã nói với ngươi. Hiện tại lão tử chỉ là cái bóng. Bởi vì đánh cược thua. Thay lão già kia tử trấn thủ nơi đây. Ngàn năm vạn năm xuống tới. Ta cái này nhớ là càng ngày càng hỗn độn. Có thể rõ ràng nhớ kỹ cũng chính là cái này ngàn năm qua quang cảnh. Lại hướng phía trước tuế nguyệt, phần lớn lãng quên, ngẫu nhiên có chút vỡ vụn đoạn ngắn. Nói. Liễu Trần tựa như rơi vào trầm tư. Nhẹ nhàng một chục bàn nói. Ta ngược lại là có chút ấn tượng. Chỉ nhớ rõ lão tử tu luyện đến đại thành thời điểm. Các ngươi nhân tộc còn không ra đời. Hứa Dịch tựa như trên đầu nổ vang 100.000 viên thiên lôi châu. Kinh ngạc hồi lâu. Mới nói. Chẳng lẽ tiền bối không là nhân tộc mà trong lòng của hắn lại kìm nén đến ý niệm. Lại vượt xa hắn hỏi ra câu này. Trước mắt Liễu Trần là yêu tộc, nhiều nhất khiến hắn rất ngạc nhiên. Mà để hắn kinh hãi muốn tuyệt chính là cái này Liễu Trần lại là nhân tộc sinh ra trước đó, liền tồn tại. Dựa theo mộc mạc nhất tu hành lý luận. Sống sót càng lâu. Xuất sinh càng sớm thần ma. Có thần thông liền càng là khủng bố. Như thế suy tính. Cái này Liễu Trần năng lực chẳng lẽ không phải thông ngày. Một phương diện khác. Từ Liễu Trần trong những lời này. Hắn lại được ra một cái mấy muốn phá vỡ hắn nhận biết suy đoán đến. Nhân tộc sinh thế mà muộn tại yêu tộc. Thuận theo cái này mạch suy nghĩ hướng xuống kéo dài. Cái kia nhân tộc có thể là yêu tộc chỗ sinh. Liễu Trần nhìn chằm chằm Hứa Dịch cười nói. Xem ra ngươi đã suy nghĩ minh bạch một số việc. Như thế nào có phải hay không cảm giác dĩ vãng nhận biết bị hoàn toàn lật đổ. Rất khó tiếp nhận Hứa Dịch nói. Cũng không có gì khó mà tiếp nhận. Ta chỉ là ta. Quản hắn nhân tộc yêu tộc. Cầu được đại đạo mới là thánh đường. Cho tới cái khác. Cần gì phải chấp nhất. Liễu Trần cất tiếng cười to. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Khó được ngươi đã có ý tứ. Lại là minh bạch người bất quá. Nếu không phải lão tử đọc đến ngươi ký ức. Biết ngươi quá khứ. Ngươi mới lời nói này. Cần phải bị lão tử xem như là có khác sắp tâm mông ngựa tử. Rất tốt, khó được gặp được cái có ý tứ. Ngươi còn có vấn đề gì, lão tử đều trả lời ngươi. Hứa Dịch nghĩ tới một chuyện. Nói. Chẳng biết cái này thiên thần điện luôn luôn khoảng cách mấy trăm năm liền sẽ mở ra. Phải chăng cùng tiền bối có chỗ liên quan? Liễu Trần gật đầu nói. Đương nhiên. Thực sự là lão tử ở chỗ này đợi đến không thú vị. Một bộ ngủ chính là mấy chục. Mấy trăm năm. Sau khi tỉnh lại dù sao cũng phải tìm chút việc vui. Có thể lão tử bất quá là một cái bóng. Liền tàn hồn cũng không tính. Liền tìm việc vui lại có thể như thế nào dần già lại phát hiện đọc các ngươi những này người viếng thăm ký ức. Tiến vào trí nhớ của các ngươi trường hà. Lại là cái khó được việc vui. Liền như vậy. Chỉ cần lão tử không mê man liền sẽ đem nơi rách nát này mở ra. Làm mấy miếng phá đồ tràn ra đi. Làm cho người đến đây. Sớm mấy vạn. Năm tới người còn có chút ý tứ, cũng để cho lão tử thấy được các ngươi nhân tộc tiến vào hưng thịnh thời đại. Về sau tòa này phá núi đột nhiên sụp đổ. Lăn tiến một cách không hiểu thấu không gian. Tới người liền không có ý gì. Có một đoạn thời gian lại liên tiếp hơn mấy trăm năm không người đến đây. Quả nhiên là không thú vị cực kỳ. Tới gần nhất mấy ngàn năm mới dần dần có người tiến đến. Hứa Dịch sợ ngây người. Hắn nguyên cho rằng cái này thiên thần điện chỉ tồn tại nhiều nhất mấy ngàn năm. Lại không ngờ nghĩ lại có mấy vạn năm. Thậm chí vượt qua mấy vạn năm lịch sử. Nghĩ lại. Hắn lại tỉnh táo lại. Chính mình lại phạm vào xu hướng tâm lý bình thường tư duy sai lầm. Đêm này thiên ma ngọc bích. Hồ lô thánh sơn. Đem thiên thần điện nói nhập làm một. Làm rõ hai quan hệ. Hứa Dịch nói. Một vấn đề cuối cùng. Đang hỏi ra trước. Còn xin tiền bối tha thứ ta vô lễ. Liễu Trần khoát tay một cái nói. Lão tử sớm sống được không biết cái gì là tức giận. Nếu ngươi có thể chọc cho lão tử tức giận. Nói không chừng lão tử còn phải cảm ơn ngươi tiểu tử. Hứa Dịch nói. Chính là như thế. Vậy vãn bối liền nói thẳng. Xin hỏi tiền bối tại sao đối với vãn bối có phần coi trọng. Chắc hẳn vãn bối cùng yêu tộc mến nhau. Cùng yêu tộc là bạn. Chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất. Chỉ sợ còn tại vãn bối cái kia bị phong cấm ký ức Trường Hà. Có phải thế không? Liễu Trần chỉ vào Hứa Dịch nói. Tốt cái gian xào tiểu tử. Ngươi đã biết. Làm gì còn muốn hỏi ra Hứa Dịch nói. Chẳng biết ta như thế nào mới có thể mở ra cái này nhớ Trường Hà bên trong gông xiềng. Cung cấp tiền bối tiến vào. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 149 chương 484 ký ức Trường Hà Hứa Dịch loại nào thông minh. Hắn tin chắc hết thầy phát sinh. Đều là nguyên nhân. Nào có vô duyên vô cớ vui vẻ, vô duyên vô cớ nhìn với con mắt khác. Khi Liễu Trần nói thẳng hắn niềm vui thú. Chính là du đãng tại từng đầu ký ức Trường Hà. Hứa Dịch liền minh bạch. Liễu Trần vì sao muốn đối với chính mình mắt khác đối đãi. Cùng lúc đó. Hắn cũng tin chắc Liễu Trần lời nói hẳn không có làm giả. Thật sự là hắn chỉ là một đạo cái bóng. Hoặc là nói chỉ là một mảnh ký ức. Nếu không, Liễu Trần không cần thiết cùng hắn như thế vòng vo. Thật muốn đồng áp niệm. Khi có là biện pháp bức bách hắn đi vào khuôn khổ. Đương nhiên, hắn cũng không bài trừ Liễu Trần, vô ý giết người. Mặc kệ là loại kia nguyên nhân bỏ mặt Liễu Trần tiến vào ký ức Trường Hà, cho là vô hại. Lui 10.000 bước, cho dù có hại thiên đại cơ duyên ở đây, hắn cũng nhất định phải đánh cược một lần. Liễu Trần cười nói. Ngươi ngược lại là sảng khoái. Ngươi chỉ cần đem một bộ phận suy nghĩ đắm chìm nhập màn trời đằng sau trong trí nhớ. Mố liền có thể tùy theo tiến vào màn trời đằng sau ký ức Trường Hà. Đúng rồi. Vẫn là trước tiên nói một chút ngươi tiểu tử muốn cái gì. Miễn cho lão tử cho chỗ tốt không đủ. Để ngươi tâm không cam tình không nguyện. Một cái ý niệm trong đầu đem lão tử xóa bỏ. Liễu Trần cười ha ha. Hắn vẫn chưa cảm giác được vui vẻ. Trực giác phải cùng gia hỏa này ở chung. Là một đoạn đỉnh đỉnh tươi mới thể nghiệm. Mà cái này mới mẻ cùng hắn mà nói quá mức chân quý. Được nghe Liễu Trần tự động muốn đưa chỗ tốt. Hứa Dịch cuối cùng nhìn không được kích động. Vọt đứng dậy. Thực sự là trước mắt dụ hoạt quá khổng lồ. Mà tạo thành cái này to lớn dụ hoạt căn nguyên còn tại Liễu Trần cái kia vượt quá tưởng tượng to lớn địa vị. Giống như Liễu Trần như vậy. Giống như hồng hoang thần chi giống như đại năng. Nếu thật có thể cho chỗ tốt. Nói không chừng có thể giúp hắn một bước thành tiên. To lớn cơ duyên đột kích Hứa Dịch nhìn không được đầu não ong ong loạn hưởng. Trong chốc lát, hắn nhưng không biết nên như thế nào chọn lấy. Trong lòng của hắn làm sao không nghĩ tới sư tử mở miệng lớn. Để Liễu Trần trực tiếp truyền thụ cái kia nối thẳng đại đạo tiên pháp. Có thể hắn lại rất sợ như thế. Sẽ để cho Liễu Trần phép áp hắn lòng tham không đủ. Liễu Trần tựa hồ nhìn ra hắn đến tột cùng. Cười nói. Ngươi cũng đừng đối với lão tử ôm lấy hy vọng quá lớn. Cùng ngươi đã nói lão tử ký ức đã hỗn độn. Rất nhiều đã từng kiến thức. Đều đã vô pháp nhớ lại. Huống chi. Lão tử vốn là biếng nhác tại tu hành. Không có gì đại năng lực. Ngươi tuyệt đối đừng cho rằng được lão tử một lời, ngươi liền có thể thành tiên. ngươi vẫn là căn cứ tự thân tình huống. Nếu không tuy ngươi có chỗ cầu, ta cũng khó có thể cho. Hay là ta cho, với ngươi căn bản vô dụng. Hứa Dịch trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn. Liền nghe hắn nói, ta có một bộ pháp quyết, còn không hoàn chỉnh, còn xin tiền bối chỉ điểm. Hắn từ bỏ một chút ảo tưởng không thực tế, ngược lại đem trọng tâm một lần nữa thả đến huyền đình tôi thể quyết phía trên. Người vô danh từng nói được rõ ràng, này huyền đình tôi thể quyết đã là đương thời hiếm thấy thần tông, đáng tiếc tàn tạ. Nếu có được lấy bù đắp, thành công đả thông ba đảo Long Môn, liền đã tính thiên đại cơ duyên. Một phương diện khác, truyền ngôn nói bất tử lão nhân chính là từ này thiên ma ngọc bích bên trong đạt được công pháp truyền thừa. Giờ phút này, hắn lấy cái này huyền đình tôi thể quyết công pháp muốn nhờ, tất có đoạt được. Lập tức, hắn liền đem cái kia công pháp khẩu quyết thuật lại mà ra. Mới phun ra bất quá 10 câu, liền bị Liễu Trần đánh gãy. Quen tay, quá quen tay. Có cái tự xưng bất tử tiểu tử, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ta nhớ được hắn là 700, vẫn là 800 năm trước từng đã đến nơi đây. Lúc ấy, hắn cũng đưa ra công pháp này, muốn ta giúp hắn bù đắp. Chỉ bất quá cái kia tiểu tử không thú vị cực kỳ. Lão tử mặc kệ hắn, tùy ý chỉ điểm hắn vài câu mà thôi. Lại không nghĩ tới, ngươi bây giờ lại cũng xuất ra đoạn này công pháp, muốn ta bù đắp. Có ý tứ, thật có ý tứ. Lão tử nhà nhỏ ở nơi này, lại cũng có thể đụng vào loại này trùng hợp. Hứa Dịch kinh ngạc nói, công pháp này tên là huyền đình tôi thể quyết, ta cũng là ngẫu nhiên đạt được cái kia bất tử lão nhân truyền thừa. Chỉ là đoạt được truyền thừa tàn khuyết không đầy đủ. Thế nhân đều nói cái kia bất tử lão nhân chính là từ này thiên ma ngọc bích ở bên trong lấy được công pháp truyền thừa. Lại không nghĩ rằng đúng là như vậy kết quả. Hứa Dịch có chút thất vọng, hắn nguyên cho rằng chỉnh bộ công pháp chính là xuất từ thiên ma ngọc bích. Bây giờ xem ra, lại là bất tử lão nhân chính mình đạt được cái kia huyền đình tôi thể quyết. Tu hành có thiếu, nhập này thiên ma ngọc bích tìm bù đắp, mà đạt được Liễu Trần một chút chỉ điểm, mới có bất tử lão nhân danh chấn thiên hạ. Như thế nói đến, công pháp này khả năng vốn là không được đầy đủ. Cho dù tìm Liễu Trần bổ sung, sợ cũng khó đến mức hoàn toàn. Nhìn ra Hứa Dịch cảm xúc có chút xa xút, Liễu Trần nói, ngươi cũng không cần như thế. Lão tử mặc dù ký ức đã sớm hỗn độn, kiến thức còn tại nha. Bản này cực khổ thập tử tôi thể quyết cũng là thư thức bình thường. Lão tử muốn bù đắp, liệu đến cũng không cần phí nhiều phiền phức lớn. Kia cái gì quyết, là thế nào sự việc ta quên, ngươi lặp lại lần nữa. Hứa Dịch đại hỉ, lúc này đem khẩu quyết đưa ra, chậm đợi kỳ tích đến. Khẩu quyết mới tụng ra, Liễu Trần liền có phản ứng, có chút ý tứ. Đi là mở ra nhục thân nguyên khóa con đường, rõ ràng thoát thai tại ta yêu tộc luyện thể thuật. Cách cuộc tuy nhỏ, con đường lại đúng, cũng xem là không tệ. Nói xong, Hứa Dịch trong lòng đột nhiên thêm ra một phần dài đến hơn ngàn chữ pháp quyết. Hứa Dịch thông tiếp tục đọc, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Kết hợp phía trước tu hành ba tầng trước pháp quyết, cảm xúc càng là rất nhiều. Một chút nguyên vốn có chút tối nghĩa chỗ không rõ, cũng như minh nguyệt chiếu sông, trong suốt vạn dặm. Hắn đứng dậy, cung cung kính kính hướng Liễu Trần khom người chào, trịnh trọng nói, đa tạ tiền bối truyền đạo. Liễu Trần khoát khoát tay, nói, việc rất nhỏ, thời gian không sai biệt lắm, có thể hay không buông ra cái kia đạo ký ức trường hà bên trong lạc trời để lão tử nhận thức một phen. Liền lão tử đều không phá nổi lạc trời bên trong, đến cùng lại giấu giếm như thế nào quang cảnh. Hứa Dịch gật đầu nói, tiền bối mời vào. Lập tức phân ra một sợi suy nghĩ, trở lại cái kia trí nhớ xa xôi trường hà. Liễu Trần hóa thành đạo bạch quang kia, bạch quang chớp động lại lần nữa chui vào Hứa Dịch mi tâm. Lập tức Hứa Dịch trong đầu đột nhiên hiện làm ra một bộ không ngừng hoạt động hình tượng. hình tượng bên trong bắn ra đúng là hắn ở tiền thi thường trò chơi cái kia quán nét, cũng là hắn sau cùng táng thân chỗ. Hình tượng vừa đảo nhập, chợt một cách khôi ngô trung niên hiện tại cái kia quán nét bên trong, nhìn khuôn mặt chính là Liễu Trần. Lập tức trong lòng hắn liền nhớ tới Liễu Trần thanh âm, giống như tại đặt câu hỏi, lại như tự nói, đây là địa phương nào? A, đây đều là chỗ đó tu sĩ, sao như thế trang phục? A, đây rốt cuộc là pháp bảo gì sao sẽ rõ ràng như thế bắn ra hình tượng? Không đúng, còn có thể không ngừng bị lệch hình tượng. Trong tấm hình những tên kia đến cùng là cái gì chủng tộc, thật dường gì? Trời, đến cùng là phái nào tu sĩ, lại như thế có tổn thương phong hóa trước mặt mọi người quan hệ tình dục. Vị này tu sĩ đại năng cũng bây giờ bất thành thể thống, ỷ vào chính mình tu vi cao tuyệt, lại làm này giống như nhìn trộm sự tình. Liễu Trần mới xuất hiện tại trong tấm hình, tựa hồ một chút liền đem hắn cái kia lấy vạn năm tính toán thời điểm toàn bộ kinh ngạc đều đã dùng hết. Liễu Trần cuồn cuộn không tuyệt tâm niệm tại Hứa Dịch trong lòng hiện hiện. Hứa Dịch lại chưa trả lời, mà là liền chính hắn cũng lâm vào chấn kinh.